Chương 921, quyết chiến, phản đồ. Mà tại xa hắn, ba tên tiên đế khác cũng theo sát, đem Ninh Thanh Tuyền bảo vệ, không khiến người ta xâm hại, dám động thiếu cung chủ, trừ phi từ đạp bên trên thi thể của chúng ta. Ba người giận dữ nói, đối mặt tám đại cao thủ, không có vẻ sợ hãi chút nào. À, từ bên trên thi thể của các ngươi đạp qua, có gì khó sao? Kình Thiên Tông chủ lạnh lẽo cười, hỗ trợ Phiêu Miểu tiên đế một chưởng, hai người liên thủ, uy tuyệt thập phương. Bành, Nhậm Vân Sơn cùng tam đại tiên đế chịu rung động, bị ép buộc lui về phía sau ba trượng, toàn bộ trận hình uyên đế cung cũng bị đánh loạn, bữa rơi vào hạ phong. Dù sao cuộc chiến đấu này, tiên đế mới có thể miễn cưỡng đủ tham gia, người bên dưới tiên đế hoàn toàn chi phối không được chiến cuộc. Phiêu Miểu tiên đế, chúng ta tốc chiến tốc thắng, như thế nào? Kình Thiên Tông chủ cười hỏi. Đang có ý đó. Phiêu Miểu tiên đế đáp lại. Hai người ăn ý đạt thành ý kiến nhất trí, đồng thời tuyệt chiêu nổi lên. Phiêu Miểu nhất kiếm hoa tuyết rơi, tiên nguyên Phiêu Miểu tiên đế lay động, vẫy tay một cái hiện ra kiếm ý tuyệt đại, một kiếm tuyệt thế. Nhưng một kiếm này không phải quét về phía đám người Nhậm Vân Sơn, mà là bay về phía trời cao. Đột nhiên, thiên địa khí như biến hóa kịch liệt. Vốn là ban đêm khô ráo mát mẻ, trong khoảnh khắc tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét. Không đúng, mọi người để ý. Nhậm Vân Sơn ý thức được trận này tuyết không đúng, một bên nhắc nhở mọi người, một bên ngưng khí bảo vệ. Đã quá muộn. Phiêu Miểu tiên đế cười lạnh, thoại âm rơi xuống, tuyết bay, hàn khí xâm nhập mọi người uyên đế cung, một cổ hàn băng chi lực không thể kháng cự lan tràn toàn thân. Trong khoảnh khắc, hai mươi mấy người toàn bộ biến thành tượng băng, không tiếng động. Không hổ là Phiêu Miểu tiên đế, lại lập tức đông lại tất cả mọi người. Kình Thiên Tông chủ thở dài nói. Dài dòng cái gì, mau ra tay, Nhậm Vân Sơn thực lực không kém ta, ta chỉ có thể kềm chế chốc lát. Phiêu Miểu tiên đế quát lên. Chốc lát. Vậy là đủ rồi, giọng điệu Kình Thiên Tông chủ biến đổi, nổi lên thế tất sát. Kình Thiên Huyễn Vân đao. Một đao bổ ra, trấn nhiếp trời cao, muốn nhất cử giết chết tất cả mọi người uyên đế cung, bọn hắn chỉ cần hỗn độn bổn nguyên, giết người sau đó có thể từ từ tìm. Dù sao loại đồ vật như hỗn độn bổn nguyên này, rất khó che giấu, chỉ cần tại bên trong uyên đế cung, tìm chút thời giờ là có thể tìm được, nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe một đạo cầm âm thật lớn phá không mà đến. Âm. Âm ba vô hình cùng khổng lồ đao khí đụng nhau, chấn động âm âm, song song triệt tiêu, tiêu trừ vô tung. Rắc rắc, cũng trong lúc đó, tượng băng bị cầm âm ảnh hưởng, cũng bắt đầu quy liệt, đám người Nhậm Vân Sơn, Ninh Thanh Tuyền thoát vây ra. Nguy hiểm thật, thiếu một chút để cho các ngươi được như ý, Nhậm Vân Sơn phẫn nộ nói, nhưng chiêu thức giống nhau, lần thứ hai liền không có hiệu quả rồi. Đáng chết, thất bại trong gang tấc. Phiêu Miểu tiên đế thầm mắng, người nào hư chuyện tốt của ta, còn cần nói à, tại cầm đạo bên trên có thể có như tài nghệ như vậy, bên trong uyên đế cung chỉ có một người. Thần sắc Kình Thiên Tông chủ lãnh túc nói. Thần Ngọc tiên sinh. Phiêu Miểu tiên đế ngẩn ra, hai vị đạo hữu. Uyên đế mới vừa qua đời, các ngươi liền ồ ạt tấn công uyên đế cung, quá vô đạo nghĩa đi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy bên trong uyên đế cung một đạo nhân ảnh ông ấp thần cầm, tiêu sái bay xuống, cùng Nhậm Vân Sơn giống nhau, bảo hộ ở trước mặt Ninh Thanh Tuyền. Tại sao khi uyên đế rời khỏi mới tấn công, đã là kính ý lớn nhất chúng ta cấp cho uyên đế. Phiêu Miểu tiên đế lạnh lùng nói, thần Ngọc tiên sinh, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt ta và ngươi cuối cùng có tương giao một trận, không tất yếu, ta không nguyện ra tay với ngươi. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đa tạ Phiêu Miểu đạo hữu để mắt, Âu Dương có phúc ba đời. Nhưng hôm nay, Âu Dương không được cho các ngươi tùy ý làm bậy tại uyên đế cung, thần sắc Âu Dương thần ngọc quyết tuyệt nói. Cười, ngươi cho rằng cộng thêm ngươi, liền có thể thay đổi thế cục sao? Ám ảnh các chủ khinh thường cười lạnh nói, nếu ngươi dám nhúng tay, liền giết ngươi trước tiên. Ngài gì thử một lần, Âu Dương thần ngọc vừa nói, ngón tay đã nhấc lên trên dây đàn. Tùy thời chuẩn bị đại chiến. Sợ ngươi sao? Ám ảnh các chủ bị khiêu khích, nhất thời nóng nảy. Không nên khinh thường, Kình Thiên Tông chủ ngăn cản ám ảnh các chủ, vẻ mặt nghiêm túc nói, mới vừa một đao kia ta dùng chính thành công lực, hắn chính là tiên đế thập giai, tu vi lại có thể dễ dàng chặn, không hợp với lẽ thường, quả thật có cổ quái. Đông Phương Xuyên một mực trầm mặc cũng đầu tiên mở miệng nói. Vậy các ngươi có ý gì? Ám ảnh các chủ nói. Việc đã đến nước này, sao chúng ta có thể không bắt ta? Ta cũng không tin, bốn người chúng ta cùng lúc lên, lại không đối phó nổi bọn hắn. Ám ảnh các chủ bình tĩnh chớ nóng, ta không phải cái ý này, Đông Phương Xuyên nói, ý của ta là, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vạn nhất chúng ta tại nơi này liều chết, quay đầu lại để cho người khác nhặt được tiện nghi, há chẳng phải là hỏng bét. Phiêu Miểu Tiên Đế cùng ám ảnh các chủ nghe vậy sửng sốt một chút. Ha ha! Đông Phương Trang chủ, tại sao ta cảm giác ý của ngươi là đang nói xấu ta chứ? Hướng theo một đạo tiếng cười, bóng đen thần bí chợt hiện. Tuy là không có cố ý tản ra uy áp, nhưng mang đến cho mọi người Uyên Đế cung áp lực cực mạnh. Còn có viện thủ. Ninh Thanh Tuyền bắt đầu lo lắng, bốn tên tiên đế 11 giai cộng thêm liệt hỏa tứ công tử, đội hình bậc này đã là làm người tuyệt vọng, bây giờ lại tới một tên cao thủ thần bí nhìn qua càng thêm khủng bố trợ trận, tình huống coi là thật không ổn. Các hạ không nên hiểu lầm, ta không phải nói xấu về ngươi, chẳng qua là lý do an toàn, Đông Phương Xuyên nhàn nhạt nói, nếu là hợp tác, không có đạo để ý đến chúng ta tại nơi này khổ chiến, ngươi một phần lực không ra, ha ha. Ta chỉ thấy Phiêu Miểu Tiên Đế cùng Kình Thiên Tông chủ ra lực, Đông Phương Trang chủ ngươi dường như không động tới tay đi. Bóng đen thần bí cười nói, chúng ta bốn người là một đoàn thể, ngươi là một cái đoàn thể khác, phải phân biệt mới đúng như vậy. Đông Phương Xuyên thản nhiên nói. Thì ra là như vậy, bóng đen thần bí cũng không tức giận, ngược lại tán đồng nói như vậy, nếu như ta nhàn rỗi, quả thật không được, dù sao vật của ta cũng không ít. Nói xong. Bóng đen thần bí đột nhiên sáng mắt lên, kêu nói, động thủ. Hai chữ, giọng của hắn không phải rất nặng, nhưng lại giống như nguyền rủa, đánh thức ý thức ác ma. Thần sắc ba tên tiên đế sau lưng Nhậm Vân Sơn kia đột nhiên biến đổi, ba người đồng thời xuất thủ, chưởng kình hùng hồn đánh vào sau lưng Nhậm Vân Sơn. Bành, bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên quá mức, Nhậm Vân Sơn không phòng bị chút nào, trong nháy mắt bị ba người hợp lực làm bị thương nặng, đổ máu tại chỗ. Khi nhưng... Tu vi của hắn dù sao cao hơn ba rất nhiều người, còn không đến mức lập tức bị mất mạng, chỉ là không dám tin quay đầu nhìn đến ba người, tức giận nói, các ngươi. Hưu. Hưu. Hưu. Ba người không kịp nháy mắt, thân ảnh tự biến mất tại chỗ, chuyển xuất hiện tại trước mặt bóng đen thần bí, quỳ một chân trên đất mà nói, tham kiến tôn sứ. Làm rất tốt, bóng đen thần bí tán dương nói, chờ kết thúc một trận chiến này. Ta sẽ hướng về phía Thiên Vương tiến cử các ngươi. Đa tạ tôn sứ. Ba người nội tâm kích động nói, ba người phản đồ các ngươi, lại đầu nhập vào dị tộc. Nhậm Vân Sơn lau đi máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Tiêu Trần nói cho hắn biết, sau đó hắn cũng một mực đang lưu ý ai mới là phản đồ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, phản đồ không chỉ một. Uyên Đế cung trừ hắn ra có ba tên tiên đế, lại phản bội toàn bộ. Chương 922, thực lực Đông Phương Xuyên kinh người. Thì ra ngươi là dị tộc. Đám người Đông Phương Xuyên nhìn đến bóng đen thần bí, nội tâm không thể không thận trọng, dị tộc giả tâm bừng bừng, hợp tác với bọn họ, không khác nào bảo hộ Lục gia. Ta nói qua, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng ta bây giờ có cùng chung mục tiêu, bóng đen thần bí cười nói, làm xong chuyện này, chúng ta rạch ra giới hạn, nước giếng không phạm nước sông. Hừ. Hy vọng lời ngươi nói đáng tin. Kình Thiên Tông chủ hừ lạnh, Kình Thiên Tông tại tiên giới cũng là có danh môn vọng tộc, nếu là bị truyền ra có cấu kết cùng dị tộc, tất nhiên bị người phỉ nhổ. Hắn cũng không muốn loại chuyện như vậy phát sinh, cho nên, hôm nay một người Uyên Đế cung đều không thể lưu. Ý tưởng Phiêu Miểu Tiên Đế, ám ảnh các chủ cùng Đông Phương Xuyên cũng là giống nhau, đã nổi lên ý quyết giết đối với mọi người Uyên Đế cung, Nhâm tiền bối, thật ngại, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Uyên Đế còn sống, chúng ta vẫn sẽ nguyện ý đi theo Uyên Đế, nhưng Uyên Đế không có ở đây, chẳng lẽ còn bảo chúng ta đi theo cái tiểu nha đầu chưa dứt sữa này sao? Ba người đứng tại trước mặt bóng đen thần bí, lạnh lùng nhìn đến Nhậm Vân Sơn cùng Ninh Thanh Tuyền, bên trong giọng nói lộ ra khinh thường đối với Ninh Thanh Tuyền. Thì ra các ngươi là nghĩ như vậy, ngu xuẩn. Nhậm Vân Sơn chậm thở ra một hơi, khí thế cả người lại đột nhiên biến đổi, hẳn là cường thịnh vô cùng, không có chút nào dáng vẻ bị thương. Sao lại thế? Ba người thần sắc biến đổi, bọn hắn không chỉ có là đánh lén một chưởng, từ hai tháng trước bắt đầu, bọn hắn liền len lén tại tỏa ra độc tố kỳ dị bên trong không khí Uyên Đế cung mà tôn sứ cho bọn hắn. Loại độc tố này vô cùng mỏng manh, có thể dung vào trong không khí, vô sắc vô vị, không thể nhận ra cảm thấy. Chỉ cần tu luyện tại phụ cận Uyên Đế cung, không thể tránh mà hút vào loại độc tố này. Độc tố sẽ không lập tức phát sinh hiệu quả kịch liệt, nhưng nhật tích nguyệt lui sẽ tạo thành vấn đề thật sự, tinh thần không cách nào tập trung, vận công không sẽ tái phát triệu chứng. Chính vì vậy, lúc ba người bọn họ đánh lén, Nhậm Vân Sơn mới không có phản ứng lại ngay, bị thương nặng. Bất quá, thời khắc này Nhậm Vân Sơn mới hơi chút điều tức, khí thế hẳn là khôi phục được đỉnh phong, không có một tia dấu hiệu yếu đuối, quả thực làm bọn hắn không hiểu, hắn không có trúng độc, càng không có bị thương. Giọng nói của bóng đen thần trầm xuống, phát giác không đúng. Cái gì? Ba người kinh ngạc không thôi, lẽ nào Nhậm Vân Sơn mới vừa rồi chẳng qua là đang diễn trò? Thật bất ngờ sao? Nhậm Vân Sơn hừ lạnh nói, mày có Tiêu Tiên Sinh nhắc nhở, giúp ta giải độc, nếu không ta thật sẽ bị các ngươi hố. Tiêu Tiên Sinh? Bóng đen thần bí nghi vấn. Ngươi bố cục đánh chiếm Nguyên Đế Thành, cho tới bây giờ không có cân nhắc qua sự hiện hữu của ta sao? Đột nhiên, hướng theo lời nói thản nhiên rơi xuống, mọi người Nguyên Đế cung nhường ra một lối đi, một tên thiếu niên áo trắng chậm rãi từ trong đám người xuyên qua, đi tới tiền tuyến, tư thái chắp tay, ngạo nghễ tuyệt thế, như hoàng giả đứng ở đỉnh cao, nhìn đám người bằng nửa con mắt. Ta đích xác thật hiếu kỳ trôi qua sự tồn tại của ngươi, bóng đen thần bí nhìn chằm chằm Tiêu Trần, giọng âm tình bất định. Kế hoạch hắn nhằm vào Nguyên Đế cung sớm liền bắt đầu rồi, Tiêu Trần là trúng đường xông vào. Nhưng bởi vì thời gian quá gấp gáp, hắn cho dù hiếu kỳ lai lịch Tiêu Trần, cũng không có đi tra cứu, tận lực coi nhẹ Tiêu Trần tồn tại, nhưng mà hôm nay xem ra, này khó tránh khỏi có chút lừa mình dối người rồi. Nguyên Đế không còn, Tiêu Trần mới là uy hiếp lớn nhất của hắn, không phải là nói coi nhẹ là có thể coi nhẹ. Nóng lòng, chính là lý do hôm nay ngươi thất bại. Tiêu Trần lạnh nhạt một lời, giống trận này còn chưa bắt đầu chiến tranh, kỳ thực đã sớm kết thúc. Bại. Bóng đen thần bí sững sờ, lập tức giễu cợt nói, ta đích xác thật biết rất đối ngươi ít, vậy một người như ngươi, đầy đủ xoay chuyển càng khôn sao. Thử một lần, ngươi sẽ biết, thần thái Tiêu Trần bình tĩnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Kỷ Cương đột nhiên quát một tiếng, khí thế như dao long xuất hải, nộ kiếm toàn không, kiếm uy hào hùng. A, Kỷ Cương, ngươi đừng nghĩ một người ra vẻ ta đây. Tư Đồ Hiên thấy vậy, cũng đằng không bay lên. Tiên nguyên hội tụ ở sông Chưởng, phối hợp kiếm thế Kỷ Cương, khí uy vô cùng. Còn có chúng ta, hai người hàng chính võ, đồng phương không cùng ăn ý, cũng là cực thu nổi lên. Liệt hỏa tứ đại công tử ngày thường không hợp, vừa thấy đối phương sẽ ma sát không ngừng, nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn liên thủ, cho thấy sâu uy năng không lường được. Thương viêm tứ tuyệt trận. Kiếm khí. Quyền kinh. Chưởng uy. Đao pháp. Bốn loại chiêu thức hoàn toàn khác biệt, đang liên hiệp trong chớp mắt, hủy diệt chi quang nở rộ, trong khoảnh khắc hướng phía Tiêu Trần bao phủ đi. Mọi người lui về phía sau, Nhậm Vân Sơn cùng Âu Dương Thần Ngọc vận công bảo vệ bên trong mọi người lui về phía sau bởi vì Tiêu Trần chỉ giải độc cho Nhậm Vân Sơn một người, những người còn lại trúng độc tố mãn tính, lúc này công lực chiến đấu sẽ vận lên không được. Huống chi bọn họ đều là chiến lực tầng thấp, căn bản không nhúng tay vào được, lưu lại chỉ có thể là gánh nặng Tiêu Trần. Cuộc chiến đấu này, lực lượng song phương chênh lệch quá khác xa, từ lúc mới bắt đầu cũng chỉ có thể ký thác cho Tiêu Trần. Tiêu Trần bại, tất bại. Tiêu Trần thắng, tất xoay chuyển càng khôn, đám người Đông Phương Xuyên, Phiêu Miểu Tiên Đế ngưng thần nhìn chăm chú, đồng thời hết sức xúc thế, bọn hắn tự có tính kế, liệt hỏa tứ công tử chẳng qua là đánh nghi binh, để cho Tiêu Trần bộc lộ ra thực lực hoặc là sơ hở, bọn hắn liền có thể tiến hành nhằm vào. Buồn chán. Ngay tại lúc tất cả mọi người tại chỗ đều khẩn trương nhìn chăm chú trận giao phong này, lại thấy Tiêu Trần không hứng lắm, tiện tay vạch một cái ở hư không. Suy, một đạo kiếm khí cường thế chống lại thương viêm tứ tuyệt trận. Âm. Một vụ nổ kinh hãi, trời đất quay cuồng, cảnh vật bốn phía hủy diệt sạch, thương viêm tứ tuyệt trận khoảnh khắc vỡ nát, mà kiếm khí vẫn hoành hành như cũ. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Kiếm khí xông phá trận pháp, xuyên thủng bốn thân thể bốn người, mang theo bốn đạo cột máu bắn ra. Liệt hỏa tứ công tử, bại, loại trình độ này, sao lại đi ra ngoài mất mặt xấu hổ? Tiêu Trần đứng im tại chỗ như cũ, tay trái để sau lưng nói, 12 người cùng lên, cuộc chiến đấu này mới hơi có chút đáng xem. Lại mạnh như vậy, đám người Phiêu Miểu Tiên Đế vốn chuẩn bị tìm cơ hội giết chết Tiêu Trần, nhất thời bị chấn nhiếp. Liệt hỏa tứ công tử liên thủ. Liền kềm chế chốc lát đều không làm được, trong nháy mắt liền bại, tại Thiên Hương Lâu, quả nhiên là xuất thủ là ngươi. Hàn Chính Võ cố nén đau nhức thương thế, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, giống như khó có thể tiếp nhận một cái thiếu niên nhìn qua tuổi còn nhỏ hơn mình, thực lực sẽ cao cường như vậy. Nếu không ngươi cho rằng là ai? Tiêu Trần đạm thanh nói. Không chỉ như vậy, Âu Dương Thần Ngọc đột nhiên mở miệng nói, người trước chặn một đao Kình Thiên Tông chủ, cũng là Tiêu Tiên Sinh, các ngươi đối với Tiêu Tiên Sinh hiểu quá ít rồi, thì ra là như vậy, xem ra hôm nay là một trận đánh ác liệt. Đông Phương Xuyên thở dài một tiếng, ý vị vô hình. Hối hận sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Đông Phương Xuyên, ta nói hối hận, chuyện hôm nay có thể coi như không có phát sinh sao? Đông Phương Xuyên cười nói. Đương nhiên không được, Tiêu Trần hờ hững nói, ngươi dẫu gì cũng là nhất trang chi chủ, phải hiểu làm chuyện sai, nên tiếp nhận trừng phạt. Xác thực là đạo lý này, nhưng... ta cũng không cho rằng ta có làm gì sai, đột nhiên, khí thế Đông Phương Xuyên đột nhiên leo đến đỉnh phong, đầu tiên triển hiện toàn lực, lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối, khiến cho Tinh Không Thất Sắc, toàn bộ Uyên Đế Thành đều bắt đầu chấn động dữ dội lay động, tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc. Ngay cả bóng đen thần bí cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Lại là tiên đế 12 giai đỉnh phong, chương 923, tiên thuật, tiên đạo dẫn pháp. Cái gì, Đông Phương Xuyên là tiên đế 12 giai? Âu Dương Thần Ngọc khiếp sợ không thôi. Hơn nữa khí thế bậc này, so với Uyên Đế chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Nhậm Vân Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Liệt Hỏa Tiên Vực lại có thế có người tu vi sánh vai Uyên Đế, ẩn giấu thật là đủ sâu, Đông Phương Trang chủ, ngươi làm người kinh ngạc. Bóng đen thần bí kinh ngạc nói, một mực xem ngươi ít nói, trầm mặc khiêm tốn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt liền nhất minh kinh nhân, hắn đợi tại Liệt Hỏa Tiên Vực, không chỉ là muốn đánh chiếm Uyên Đế cung, càng muốn nắm trong tay toàn bộ Liệt Hỏa Tiên Vực, Nguyên Thủy Sơn Trang thuộc về thế lực cấp độ bá chủ, hắn đương nhiên chú ý thật lâu. Mà Đông Phương Xuyên thân là trang chủ Nguyên Thủy Sơn Trang, là nhân vật trọng điểm hắn bố trí, chẳng qua là tới nay, hắn lại một mực không có phát giác Đông Phương Xuyên thực lực mạnh như vậy. Nếu đánh thật, mình cũng chưa chắc là đối thủ, người âm hiểm như ngươi đều ra lực, ta còn giấu giếm, không nói được. Đông Phương Xuyên nhàn nhạt nói, dù sao ta đối với hỗn độn bổn nguyên, chính là tình thế bắt buộc. Như vậy sao? Bóng đen thần bí cười nói, ta cũng thấy vậy, công hạ Uyên Đế cung. Không người có thể cùng ngươi cạnh tranh, ba người ám ảnh các chủ, phiêu miểu tiên đế cùng Kình Thiên Tông chủ nhìn nhau, nội tâm vừa vì thực lực Đông Phương Xuyên mà kinh ngạc, lại vì cục diện mình tiến thối lưỡng nan mà suy nghĩ. Vốn là bốn người bọn họ cạnh tranh công bình, cùng nhau bắt xuống Uyên Đế cung, sau chuyện này có đầy đủ thời gian đi thương lượng phân chia hỗn độn bổn nguyên như thế nào, bởi vì bọn họ đều mới tiên đế 11 giai, mong muốn bước ra một bước kia, không muốn biết năm nào tháng nào. Nhưng Đông Phương Xuyên tu vi nghiễm nhiên đạt tới tiên đế 12 giai, chờ lấy được hỗn độn bổn nguyên, sau đó ai còn có thể cùng cạnh tranh. Bọn hắn há chẳng phải là uổng phí thời gian, Đông Phương Xuyên không để ý đến ba người là ý tưởng gì, tiếp tục tiến đến một bước, lạnh lẽo Tiêu Trần mà nói, cái thế giới này không tồn tại đúng hoặc sai, chỉ có mạnh và yếu, cái từ hối hận này, cùng cường giả quan hệ. Ngươi ẩn giấu thực lực, quả thật đầy đủ ngươi ngạo thị Liệt Hỏa Tiên Vực. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Đông Phương Xuyên nói, trang chủ Nguyên Thủy Sơn Trang, danh bất hư truyền. Đến phiên ngươi hối hận sao? Đông Phương Xuyên nhìn thẳng Tiêu Trần nói, vậy hãy ngoan ngoãn giao ra hỗn độn bổn nguyên. Giao ra, ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Tiêu Trần buồn cười nói, vậy cũng không được, chuyện hôm nay dù sao không được ra ánh sáng, giữ lại các ngươi chẳng qua là cho mình thêm phiền toái. Đông Phương Xuyên cũng học Tiêu Trần, tay phải để đến sau lưng, lãnh ngạo nói. Nhưng mà nếu như ngươi tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với ta, ta có thể suy nghĩ một chút, vậy thì, ta lựa chọn chiến đấu đi, như vậy chết cũng vinh quang một chút. Tiêu Trần nói. Bên trong dự liệu, nhưng mà cũng là ngu xuẩn lựa chọn. Đông Phương Xuyên lắc đầu, giống như đang tiếc hận. Trước khi khai chiến, nhân tiện hỏi một câu, Đông Phương Dực là người thế nào của ngươi? Tiêu Trần thản nhiên nói. Hắn là lão tứ nhà ta, Đông Phương Xuyên theo bản năng trả lời. Lại nghi ngờ nói, ngươi nhận biết hắn. Coi là vậy đi, nhưng mà nhân tình ta đã trả lại, cho nên không cần mong đợi mặt mũi của hắn có thể cứu ngươi. Tiêu Trần vừa nói, thoại phong nhất chuyển nói, hôm nay người thứ nhất ta giết sẽ là ngươi. Hả? Đông Phương Xuyên nghe vậy, giống như bị khí thế Tiêu Trần đột nhiên thay đổi sở kinh nhiếp, chần chờ một cái chớp mắt. Hắn đều cho thấy thực lực tiên đế 12 giai, Tiêu Trần lại còn dám nói muốn giết hắn, để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có tư cách nói lời này hay không. Đè nén tâm lý từng tia kiên kỵ vô hình, Đông Phương Xuyên lấy cực ý tự thân, dung nhập tự nhiên quanh mình, khiến cho không khí đột nhiên ép sát, càng thuận theo đó diễn hóa ra một cái hắc ám pháp trận to lớn. Pháp trận rất lớn, giống như tự thành thiên địa, đem trọn cái Uyên Đế cung bao phủ. Hắc ám lĩnh vực, Tiêu Trần thấy vậy, lông mày nhướng lên. Kiến thức bất phàm. Đông Phương Xuyên cười lạnh nói, nhưng cái này của ta không phải là hắc ám lĩnh vực thông thường, tại bên trong lĩnh vực này, cũng sẽ không áp chế lực lượng của các ngươi, nhưng sẽ tăng lên lực lượng của ta mức độ lớn nhất. Phải không? Tiêu Trần thần sắc như thường. Thử một lần liền biết, hắc ám lĩnh vực triển khai, Đông Phương Xuyên nắm chắc phần thắng, tự tin hơn gấp trăm lần. Thiên đạo diễn pháp, lôi minh thương, Đông Phương Xuyên vừa xuất thủ, tức là chí cao tiên thuật Nguyên Thủy Sơn Trang, hai tay diễn hóa, một thanh thần thương hàm chứa hắc ám lực lượng kinh khủng hiện thế, tản ra uy áp vô thượng làm chúng sinh run sợ. Là truyền thừa tiên thuật Nguyên Thủy Sơn Trang, nghe nói có thể diễn hóa các loại hình thái, thâu tóm kiếm đạo, đao đạo, thương đạo và các lĩnh vực khác, thật lâu chưa từng thấy đến một chiêu này rồi. Phiêu Miểu Tiên Đế cùng ám ảnh các chủ thời khắc này cũng đứng tại ở ngoài vòng chiến, giống như cố ý để cho Tiêu Trần cùng Đông Phương Xuyên một chọi một phân ra thắng bại. Còn không ngừng tăng lên, vẻ mặt Kình Thiên Tông chủ nghiêm túc nói, Đông Phương Xuyên diễn hóa một chiêu này có thể cùng hắc ám lĩnh vực cộng minh, giống như là vì nghiệm chứng một điểm này, Kình Thiên Tông chủ vừa dứt lời, mọi người liền thấy đạo lôi thần màu đen này toát ra ánh tím chói mắt sáng lạn, cùng thiên địa quanh mình hấp dẫn lẫn nhau. Đáng sợ hơn hủy thiên diệt địa đại thế hào hùng. Thật là mạnh, Đông Phương Xuyên thật có thể sánh vai với Uyên Đế thời kỳ tột cùng sao? Đám ba người Phiêu Miểu Tiên Đế nội tâm kinh hãi, cho tới nay, Liệt Hỏa Tứ Công Tử cùng nổi danh, bốn người bọn họ vừa vặn cũng cùng nổi danh, bình đẳng tương giao. Nhưng mà ai cũng chưa từng nghĩ, Đông Phương Xuyên ẩn giấu thực lực tới mức này, ba người bọn họ cùng lên, đoán chừng cũng chưa chắc là đối thủ Đông Phương Xuyên. Đi chết đi! Cùng thanh quát một tiếng, Đông Phương Xuyên đều không còn cất giữ, sử dụng hắc ám lôi thương đánh về Tiêu Trần. Nhưng nếu mà Tiêu Trần không chặn được một chiêu này, hoặc là tránh né một chiêu này, toàn bộ Uyên Đế cung biết trong nháy mắt bị một thương quét sạch. Đi lên liền mở lớn sao? Ngươi thật vẫn để mắt ta, Tiêu Trần ngoài miệng nói như vậy, thần sắc nhưng thủy chung bình tĩnh. Đối mặt một chiêu tất sát của Đông Phương Xuyên phải, hắn là thờ ơ nhất tay một cái, tay không tiến lên đón. Ầm, cánh tay cùng hắc ám lôi thương đụng nhau, một vụ nổ chí cực, chấn động khắp nơi. Điên rồi à, như thế nào dùng cánh tay đi ngăn cản? Mọi người không khỏi hóa đá, bị hành động ngu xuẩn của Tiêu Trần dọa sợ, không đúng. Rất nhanh, lại có người phát hiện dị thường, thần sắc kinh biến, khí áp dần dần lắng xuống, mọi người thấy, một chiêu chí cực của Đông Phương Xuyên không có hủy diệt Uyên Đế cung, càng không có hủy diệt Tiêu Trần. Ngăn cản, được. Mọi người không khỏi rung động, tay không chặn một chiêu chí cực của Đông Phương Xuyên có hắc ám lĩnh vực gia trì, đây là khái niệm gì? Đùa gì thế? Đồng tử Đông Phương Xuyên đột nhiên co rụt lại, thần sắc tự tin biến mất, thay vào đó hơn là hết sức điên cuồng. Chết đi cho ta, toàn thân tiên nguyên chuyển động, lần nữa rót vào trong bên trên hắc ám lôi thương, làm hắc ám lôi thương uy thế lần nữa tăng vọt, nhưng thấy ánh mắt Tiêu Trần chợt lóe, lật bàn tay chuyển bị động làm chủ động. Thiên đạo diễn pháp lôi minh thương, giống như phỏng chế, chiêu thức giống nhau như đúc, hắc ám lôi thương giống nhau như đúc bỗng nhiên hóa trong tay Tiêu Trần. Phốc. Chớp mắt, một thương xuyên người, đâm thủng qua lồng ngực Đông Phương Xuyên. Chương 924, nghịch tuyết thất bộ thần lục thiếu niên một tay nắm thương, mũi thương đâm vào lồng ngực Đông Phương Xuyên, cứ như vậy đem Đông Phương Xuyên nhấc lên. Tích đáp. Máu tươi từ không trung nhỏ xuống, thanh âm hết sức vang dội. Làm tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được rõ ràng. Vẻ mặt, hết sức quỷ dị. Ngươi như thế nào biết tiên thuật Nguyên Thủy Sơn Trang? Bị treo ở bên trên mũi thương, Đông Phương Xuyên hoảng sợ thất thanh, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Trọng yếu sao, thần sắc Tiêu Trần nhẹ nhàng, hắc ám lôi thương trong tay đột nhiên vặn vẹo. Âm. Mũi thương ẩn chứa năng lượng hắc ám bùng nổ. Trong nháy mắt đem Đông Phương Xuyên nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, Đông Phương Xuyên cho dù tu vi đạt tới tiên đế 12 giai, gặp bị thương bậc này, cũng là ngay lập tức trở nên yếu ớt vô cùng, thần sắc tái nhợt, giờ khắc này, hắn thậm chí cảm nhận được bóng tối của cái chết đang bao phủ. Lẽ nào, hắn thật sẽ chết tại này? đáng chết. Thiên đạo diễn pháp kim thiền thoát xác, Đông Phương Xuyên tráng thi thuật, cả người từ thật hóa hư, hẳn là từ bên trên hắc ám lôi thương Tiêu Trần tránh thoát ra, chợt lui 6-7 trượng, thối lui đến trước mặt ba người Phiêu Miểu Tiên Đế. Không tệ, Tiêu Trần thấy Đông Phương Xuyên tránh thoát, không có vẻ ngoài ý muốn, ngược lại phong khinh vân đạm mà tán thưởng một câu. Ngươi đến tột cùng là người nào? Đông Phương Xuyên một bên thở dốc, một bên chất vấn Tiêu Trần. Hắn lấy được mấy lần cơ duyên to lớn, mới vừa có thành tựu ngày hôm nay, nhưng không nghĩ tới lại không địch nổi một tên thiếu niên choai choai. Phiêu Miểu Tiên Đế nói hắn có thể sánh vai Uyên Đế, kỳ thực chẳng qua là bị thực lực hắn ẩn giấu chấn nhiếp đến. Trên thực tế hắn tự biết mình, hắn cách Uyên Đế còn có một đoạn chênh lệch, cho nên lúc Uyên Đế còn sống, hắn không có dễ dàng bại lộ thực lực, bởi vì không thành được người thứ nhất, bại lộ thực lực không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn dám khẳng định, thực lực Tiêu Trần tuyệt đối tại bên trên Uyên Đế, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Trang chủ, ngươi cho là Uyên Đế vì sao lại chọn ta làm truyền nhân? Ninh Thanh Tuyền đột nhiên mở miệng nói, Đông Phương Xuyên nghe vậy ngẩn ra, giống như ý thức được cái gì, cả kinh nói, lẽ nào là bởi vì hắn? Đương nhiên, rõ ràng. Ninh Thanh Tuyền nói, Uyên Đế nhìn trúng là Tiêu Trần, mà không phải ta. Đông Phương Xuyên lúc này trầm mặt. Nhưng rất nhanh, hắn lại hướng về phía ba người Phiêu Miểu Tiên Đế cùng bóng đen thần bí mà nói, ta không đối phó nổi người này, bất quá năm người chúng ta liên kết, còn có cơ hội. Bóng đen thần bí cũng là tiên đế 12 giai, hơn nữa Phiêu Miểu Tiên Đế, Ám Ảnh Các Chủ, Kình Thiên Tông Chủ là ba cái tiên đế 11 giai, Tiêu Trần lại nghịch thiên, thì lại làm sao ngăn cản. Đông Phương Trang Chủ, nếu mà bắt được hỗn độn bổn nguyên, phải nên chia ảm sao? Ám Ảnh Các Chủ hỏi, đó là để sau hãy bàn, đến lúc đó chúng ta thương lượng lại, bây giờ nếu mà không giải quyết Tiêu Trần cùng người của Uyên Đế Cung, các ngươi nên biết hậu quả. Giọng của Đông Phương Xuyên nghiêm túc nói, ba người nghe vậy, trố mắt nhìn nhau. Vốn cho là đây là một trận chiến tranh không hồi hộp chút nào, bằng bốn người bọn họ cộng thêm bóng đen thần bí là tiên đế 12 giai. Muốn tiêu diệt Uyên Đế Cung chỉ ở trong nháy mắt, cho nên bọn hắn dứt khoát cũng không che giấu thân phận, trực tiếp quang minh chính đại tấn công. Nhưng không nghĩ đến, một cái thiếu niên đột nhiên xuất hiện cản trở kế hoạch của bọn họ, làm bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp do dự nữa, cùng lúc đi lên, bốn người đang giao tiếp bằng mắt, đã đạt thành ý kiến nhất trí, khí thế trên người đồng thời dâng đến đỉnh phong, vây giết Tiêu Trần. Tiêu tiên sinh, chúng ta tới giúp ngươi, Nhậm Vân Sơn cùng Âu Dương Thần Ngọc muốn tiến lên. Nhưng mà Tiêu Trần khoát tay một cái, tùy ý nói, không cần, các ngươi bảo vệ những người còn lại là được. Hai người hơi ngẩn ra, nghĩ tới thân phận Tiêu Trần, trong lòng thư thái. Tiêu Trần là người thế nào? Lo lắng cho hắn, bây giờ dư thừa, thật là gia hỏa phách lối, tính một mình diện đối với năm người chúng ta sao? Ám Ảnh Các Chủ cười lớn, hắn đời này đều chưa từng bị người ta khinh thường. Ám Ảnh Tà Binh, thấy qua Tiêu Trần cường đại, Ám Ảnh Các Chủ dĩ nhiên là không giữ lại chút nào, xuất thủ chính là tuyệt học giữ nhà. Đột nhiên, tiên lực tà lực hỗn hợp, sau lưng hóa ra một đạo sừng sững tà ảnh. Trong khoảnh khắc, Ám Ảnh Các Chủ lấy được địch nổi tiên đế 12 giai chiến lực kinh khủng. Một quyền đánh xuống, phong động sấm vang, trời long đất lở. Tiêu Trần giơ tay lên đỡ. So với khi trước cùng Đông Phương Xuyên giao thủ còn kinh khủng hơn, chấn động đánh khắp nơi, mọi người Uyên Đế Cung cho dù có Nhậm Vân Sơn cùng Âu Dương Thần Ngọc bảo vệ, vẫn bị rung động mãnh liệt. Mau lui lại trở về Uyên Đế Cung, mở ra pháp trận. Ninh Thanh Tuyền lấy ra Uy Nghiêm Thiếu Cung Chủ, lần đầu tiên ra lệnh, sự lo lắng của nàng về Tiêu Trần không ít, nhưng cũng biết tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ để cho Tiêu Trần phân thần. Tuân lệnh, Nhậm Vân Sơn cung kính mà đáp lại, sau đó chỉ huy mọi người lui về Uyên Đế Cung, mở ra pháp trận phòng ngự. Ám Ảnh Các Chủ, căn cơ không kém, Tiêu Trần chặn một quyền Ám Ảnh Các Chủ, thành thạo có dư mà lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách. Lui về phía sau. Ngươi sợ sao? Ám Ảnh Các Chủ cười lạnh. Tư Đồ Các Chủ, không nên khinh địch, Đông Phương Xuyên nhắc nhở. Ta biết. Ám Ảnh Các Chủ khó chịu trả lời một câu. Hắn dựa vào bí pháp, chỉ có thể ngắn ngủi địch nổi tiên đế 12 giai, còn không bằng Đông Phương Xuyên. Tiêu Trần có thể dễ dàng bị thương nặng Đông Phương Xuyên, không có đạo lý sẽ bị hắn đánh lui. Tự nhiên không phải sợ, chỉ có điều ta có nói trước, hôm nay người thứ nhất giết, không phải ngươi, đột nhiên một lời. Thân ảnh Tiêu Trần thuấn di. Nghịch tuyệt thất bộ thần lục. Một cái chớp mắt, giống như thời gian đình trệ, phiêu miểu tiên đế, ám ảnh các chủ, Kình Thiên Tông chủ chỉ cảm thấy bóng đen gần như từ bên cạnh xẹt qua, phản ứng không kịp nữa, càng không kịp ngăn trở. Hưu, thân ảnh dừng lại, đưa lưng về phía sau. Ngươi. Đông Phương Xuyên kinh ngạc, khó khăn xoay người, nhìn đến Tiêu Trần đã hiện ra ở phía sau hắn. Ngươi. Rốt cuộc. Là. Là ai? Câu nói ấp úng nói ra, cả người Đông Phương Xuyên ầm ầm nổ tung, thần hình toàn diệt tại chỗ. Đông Phương Trang chủ, ba người phiêu miểu tiên đế, ám ảnh các chủ cùng Kình Thiên Tông chủ bị dọa sợ đến sợ vỡ mật. Đây chính là một tên tiên đế 12 giai thứ thiệt, cứ như vậy trực tiếp chết, như vậy, ước định ta cùng Đông Phương Xuyên liền kết thúc. Tiêu Trần chậm rãi xoay người, đối mặt ba người, nhàn nhạt nói, ra chiêu đi. Thần sắc ba người nghe vậy kinh sợ, đặc biệt là ám ảnh các chủ, tự dưng dâng lên một chút sợ hãi. Trước một quyền đánh lui Tiêu Trần, dựa theo thuyết pháp Tiêu Trần, hắn chẳng qua là trước khi hoàn thành lời nói, người thứ nhất muốn giết là Đông Phương Xuyên. Bây giờ Đông Phương Xuyên chết rồi, nếu mà lại thêm người dám động thủ với hắn, hắn sẽ không lưu tình nữa. Nghĩ tới chỗ này, ba người nhất thời cũng không dám chủ động đánh ra, bọn hắn không dám tới, ta tới như thế nào? Lạnh lẽo một lời, lại thấy bóng đen thần bí lần đầu có hành động, chính là một chưởng quét về phía ba tên tiên đế phản đồ Uyên Đế cung kia. Tôn sứ, ngươi, ba tên phản đồ kinh ngạc, không kịp phản ứng, đã bị lực lượng khổng lồ của bóng đen thần bí nghiền nát, ba người sau khi chết, trên thân toát ra từng đoàn bạch quang, hướng lên bầu trời tụ lại, sau đó bị hắc ám pháp trận hấp thu. Ngươi là làm gì vậy? Tiêu Trần nhìn đến bóng đen thần bí, nhàn nhạt nói, mặc dù bọn hắn bất nhập lưu, nhưng nhiều mấy người không phải nhiều mấy phần lực lượng sao? Yên tâm, bọn hắn sẽ không chết vô ích. Bóng đen thần bí nhìn Tiêu Trần, cười khẽ nói, hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi biết sau khi Đông Phương Xuyên chết, vì cái gì hắc ám lĩnh vực của hắn vẫn tồn có ở đây không? Chương 925, hắc ám thôn phệ phiên bản mô phỏng một lời đánh thức người trong mộng. Mọi người bừng tỉnh, nhất tề hướng lên bầu trời nhìn lại, quả thật nhìn thấy hắc ám pháp trận chưa từng suy thoái, vẫn bao phủ bầu trời, bao phủ Uyên Đế cung, nhưng hắc ám pháp trận chính là tự thân Đông Phương Xuyên lấy tiên nguyên bố trí, Đông Phương Xuyên cái chết, hắc ám pháp trận không nên tự tan rã sao? Đáng giá kinh ngạc sao? Ngoài ý liệu, Tiêu Trần chính là thần sắc bình tĩnh, giống như đã sớm nhìn thấu tất cả. Đâu á? Ngươi biết? Thấy Tiêu Trần bình tĩnh như vậy, bóng đen thần bí nghi ngờ hỏi, là vì sao? Rất đơn giản, ngươi cùng Đông Phương Xuyên tu luyện công pháp giống nhau, cũng có một số lực lượng giống nhau. Sau khi hắn chết, ngươi dùng sức mạnh của bản thân duy trì hắc ám trận pháp, Tiêu Trần một lời vạch trần huyền cơ trong đó. Hoặc là tại chiến đấu mới rồi, động tác nhỏ của bóng đen thần bí đều tại bên trong hắn giám thị, chẳng qua là hắn chưa hề hiểu rõ, mặc cho nó thi triển mà thôi, ngươi nếu biết, lại không ngăn cản. Bóng đen thần bí nói. Ta không cần phải như vậy. Tiêu Trần thản nhiên nói. Câu trả lời này, thật khiến cho người ta khó chịu. Giọng nói của bóng đen thần bí lãnh trầm, ý tứ Tiêu Trần, hẳn là nói là gốc rễ của hắn bất nhập lưu, không cần đề phòng. Sự thật, bao giờ cũng có vẻ vô cùng chói tai. Tiêu Trần nhìn bóng đen thần bí nói, không phục, dùng thực lực chứng minh mình đi. Bóng đen thần bí mắt lạnh trầm xuống, hướng về phía ba người phiêu miểu tiên đế nói, ba vị, bây giờ phải đối phó hắn chỉ có một biện pháp, mời các ngươi giúp ta một chút sức lực. Thế nào giúp? Ám ảnh các chủ lạnh giọng hỏi. Mời các ngươi thả ra công lực tự thân, để cho hắc ám pháp trận hấp thu. Bóng đen thần bí nói lời kinh người. Cái gì? Phiêu miểu tiên đế hoảng sợ nói, đây không phải là đùa với lửa sao? Ngươi sẽ không muốn hại chúng ta chứ? Kình Thiên Tông chủ hừ lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không đường có thể lui, chỉ có tự chiến đến cùng. Bóng đen thần bí nói, thực lực hắn các ngươi thấy được, nhưng nếu chúng ta bây giờ vẫn không cách nào đồng tâm, không cách nào tín nhiệm lẫn nhau, Đông Phương Xuyên là kết quả của chúng ta. Hắn nói không sai. Tiêu Trần đạm thanh nói, các ngươi đơn độc bất kỳ người nào đều không có phần thắng chút nào, hôm nay ta cũng không khả năng tha các ngươi rời đi, cho nên không ngại thử đề nghị của hắn một lần đi. Đáng giận, bất cứ giá nào, ám ảnh các chủ phẫn nộ, chợt vận tiên nguyên, một vệt thần quang từ thiên linh lao ra, thẳng tới chân trời, đụng vào trên hắc ám trận pháp bao phủ bầu trời, hắc ám pháp trận bị kích thích, điên cuồng vận chuyển, đem toàn bộ tiên nguyên ám ảnh các chủ thả ra hấp thu. xem ra không có lựa chọn nào khác. Phiêu Miểu Tiên Đế cùng Kình Thiên Tông chủ tuy là không tình nguyện, nhưng thời khắc này cũng không thể suy nghĩ nhiều, làm theo dáng vẻ ám ảnh các chủ, tản ra tiên nguyên tự thân, gia trì tại bên trong hắc ám pháp trận. Công lực ba tên cường giả tiên đế 11 giai rót vào, nhất thời làm hắc ám pháp trận hết sức vận chuyển, tản ra uy năng như vực sâu, hoàn toàn giống nhau pháp suy đoán. Thành công. Kế hoạch được như ý, bóng đen thần bí can rỡ cười to, đột nhiên, hắn tung người nhảy một cái, bay lên không trung, lấy tự thân dung hợp hắc ám pháp trận, hai người lẫn nhau làm một thể. Trong khoảnh khắc, một cổ khí tức kinh khủng ngự trị bên trên tiên đế 12 giai, chấn động dưới vòng trời, như cổ thần khôi phục, vạn vật sinh linh tất cả đều lâm vào vô hình run sợ bên trong, hắn muốn đột phá. Trên đất, ánh mắt của ba người Phiêu Miểu Tiên Đế mất đi phần lớn công lực kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên đến bóng đen thần bí giống như thiên thần, nội tâm chấn động. Bóng đen thần bí ban đầu có tu vi tiên đế 12 giai, tiếp tục đột phá, chẳng lẽ muốn bước vào một bước kia sao? Nếu như thật bước một bước kia, tất nhiên có thể giải thế cục này, nhưng thật sẽ như bọn hắn mong muốn sao? Phải biết bóng đen thần bí là dị tộc, thu được lực lượng cường đại như vậy, lẽ nào sẽ còn tiếp tục hợp tác với bọn họ? Tại khi giải quyết xong Tiêu Trần, sau đó khó bảo toàn sẽ không đến phiên bọn hắn, ba người bắt đầu có chút hối hận. Hối hận đem lực lượng đưa tặng cho bóng đen thần bí, càng hối hận tranh đoạt vũng nước đục này, chạy tới đánh chiếm Uyên Đế Cung. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, đã đi rồi bước này, vô luận kết quả gì đều cần chính bọn hắn tiếp nhận. Ha ha! Đẹp thay, cường đại cỡ nào lực lượng, dung hợp hắc ám pháp trận, đắm chìm trong sức mạnh vô cùng vô tận, bóng đen thần bí cười như điên, ngụy trang trên người tháo xuống, lộ ra một cái khuôn mặt, đắc ý vênh váo rồi à, ngay cả ngụy trang đều trừ đi. Tiêu Trần nhìn đến người thần bí, giọng của bình tĩnh nói. Không cần. Người thần bí nói, hoặc là xem như thỏa mãn một điểm tò mò cuối cùng của ngươi đi, để ngươi có thể chứng kiến diện mạo ta. Còn nữa, tên ta. Thiên Tứ. Thiên Tứ, Tiêu Trần nghe vậy hỏi nói, ba người phản đồ kia gọi ngươi tôn sứ, ngươi cùng bốn danh tôn sử ở Bắc Quỳnh Tiên Vực kia là quan hệ gì? Hả? Thiên Tứ tôn sứ nghe vậy, nhướng mày một cái, tin tức kế hoạch Bắc Quỳnh Tiên Vực thất bại, hắn tại trước đây không lâu đã tiếp thu được. Nhưng tại sao Tiêu Trần lại biết chuyện này? Không phải hoài nghi, kế hoạch Thiên La Điện là ta một tay phá hư, Tiêu Trần thản nhiên nói. Thì ra là như vậy. Thiên Tứ Tôn Sứ mắt sáng lên, cười lạnh nói, vậy chúng ta thật đúng là oan gia hẹp lộ, hôm nay nhất định không thể để ngươi sống nữa, ngươi thật sự có khả năng kia sao? Tiêu Trần buồn cười nói. Hừ, không sợ nói cho ngươi, lực lượng Đông Phương Xuyên sau khi chết cũng dung nhập vào trong trận pháp. Ba người khác bị ta giết, cộng thêm lực lượng của ba người Phiêu Miểu Tiên Đế, ám ảnh các chủ cùng Kình Thiên Tông chủ, đã thúc đẩy ta. Thiên Tứ Tôn Sứ lạnh lẽo nói, ta đã chạm tới ngưỡng cửa lĩnh vực kia, lên đến tầng thứ hoàn toàn khác biệt. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, Tiêu Trần lắc đầu nói, đại đế chi cảnh, không có dễ đột phá như ngươi tưởng tượng tốt. Ngươi nói gì? Giọng của Thiên Tứ Tôn Sứ hơi ngưng lại, dựa hết vào hấp thu lực lượng. Là vĩnh viễn không đột phá nổi đại đế chi cảnh, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta đã từng có một vị bằng hữu, kinh tài tuyệt diễm, sáng tạo một loại công pháp thôn phệ kinh khủng nhất, có thể thôn phệ bản nguyên vạn vật, tại không tới 100 năm, hắn liền từ tiên vương đạt tới tiên đế 12 giai đỉnh phong. Nhưng mà, bước cuối cùng này, hắn chính là vô luận như thế nào cũng lại không cách nào đột phá, bị vây 2000 năm, công pháp thôn phệ bản nguyên vạn vật. Lẽ nào? Đồng tử Thiên Tứ Tôn Sứ co rụt lại, giống như liên tưởng đến một người. Xem ra ngươi nghĩ ra, Tiêu Trần nhìn đến Thiên Tứ Tôn Sứ, đạm thanh nói, cũng đúng, cái gọi là hắc ám pháp trận, kỳ thực chính là phiên bản mô phỏng hắc ám thôn phệ, ngươi cùng Đông Phương Xuyên có thể sử dụng hắc ám pháp trận, tự nhiên đều nên biết sự hiện hữu của hắn. Tà Đạo Tổ Sư, đứng đầu Tử Vi Thập Đại Tiên Đế, người sáng lập công pháp hắc ám thôn phệ, từng cùng Tiêu Trần vừa địch vừa bạn. Tiêu Trần đối với hắn cũng là kính nể không thôi. Chỉ có điều Tiêu Trần bước vào đại đế chi cảnh trước hắn một bước, làm hắn bị đả kích, sau khi liên thủ phong ấn U Minh, hắn liền tan biến không còn dấu tích, Tiêu Trần đến nay đều không lại nghe được tin tức của hắn. Không nghĩ tới ngươi ngay cả lai lịch hắc ám pháp trận đều biết, thần sắc Thiên Tứ Tôn Sứ âm tình bất định, Tiêu Trần càng thần bí, càng nhìn không thấu. Ta không chỉ biết được, hơn nữa còn học qua, có cần kiến thức một hồi hay không? Nhàn nhạt một lời, bất ngờ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một cổ lực lượng hắc ám thần bí. Hắc ám thôn phệ, thoáng chốc, hắc ám pháp trận bao phủ bầu trời như bị dẫn dắt, lay động chấn động dữ dội, hẳn là mơ hồ có dấu hiệu tránh thoát Thiên Tứ Tôn Sứ nắm trong tay. Chương 826, Diệt Tuyệt Vô Tình rắc rắc. Vốn là cùng hắc ám pháp trận hòa làm một thể Thiên Tứ Tôn Sứ, đột nhiên cảm thụ được một cổ mãnh liệt sức lôi kéo, tựa hồ muốn thân thể tê liệt, đem cơ thể bóc ra. Hắc ám thôn phệ, ngươi sao lại thế? Thiên Tứ Tôn Sứ thần sắc hết sức hoảng sợ. Đúng như Tiêu Trần nói, hắc ám pháp trận chẳng qua là căn cứ hắc ám thôn phệ phỏng theo tới, khi gặp phải chính bản, làm gì có sức chống cự. Thật không may, ta biết nguyên bản hắc ám thôn phệ, cho nên này đạo hắc ám pháp trận từ lúc mới bắt đầu đã đối với ta vô dụng, không, hoặc có lẽ là, từ lúc mới bắt đầu tự đối với ta có lợi, bởi vì ta cũng có thể nắm nó trong tay. Thoại âm rơi xuống, hắc ám pháp trận tại dưới ảnh hưởng hắc ám thôn phệ của Tiêu Trần, hoàn toàn tránh thoát sự kiểm soát của Thiên Tứ Tôn Sứ. Thoáng chốc, bảy đạo vòng sáng từ trong cơ thể Thiên Tứ Tôn Sứ bay ra, rơi vào trong tay Tiêu Trần. Bảy đạo vòng sáng này, tượng trưng cho bảy cổ lực lượng, tới từ ba người Đông Phương Xuyên, Phiêu Miểu Tiên Đế và ba tên kia phản đồ. Bảy cổ lực lượng rời thân thể, Thiên Tứ Tôn Sứ lập tức giống như là quả cầu da xì hơi, lại trở về thực lực lúc ban đầu. Xong. Ba người Phiêu Miểu Tiên Đế thấy vậy, nội tâm rơi xuống thấp nhất. Một trận chiến này, đã không hồi hộp chút nào. Bọn hắn hoàn toàn bại. Đáng chết. Cảm giác từ trên mây rơi xuống, làm Thiên Tứ Tôn Sứ mất lý trí, tức giận gầm thét. Lôi Long Chiến Khải. Âm âm, bên trên trời cao, một đạo lôi long nhảy vọt lên cao, long uy hiển hách. Tiên Nguyên Thiên Tứ Tôn Sứ hết trào, dẫn dắt lôi long vào cơ thể, cùng lôi long hợp hai thành một. Bất ngờ thấy lôi long hóa thành áo giáp màu xanh kiên không thể phá, vững vàng bảo vệ Thiên Tứ Tôn Sứ, cũng cấp cho nó lực lượng không dứt, để cho đột phá cực hạn, lần nữa triển lộ ra uy áp tuyệt cường, còn có loại lực lượng này. Ba người Phiêu Miểu Tiên Đế thấy vậy, nội tâm lại hiện ra một chút hy vọng, Tiêu Trần vẫn không có dung hợp bảy đạo lực lượng kia, có lẽ Thiên Tứ Tôn Sứ có chiến khải gia thân vẫn có cơ hội đánh bại Tiêu Trần. Nhưng tại lúc này, chợt thấy Tiêu Trần thân ảnh chợt lóe. Biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở bên người Thiên Tứ Tôn Sứ. Gần trong gang tấc. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Thiên Tứ Tôn Sứ nhất thời không kịp phản ứng, chẳng qua là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phá diệt, đột nhiên, Tiêu Trần đánh ra một chỉ, trực tiếp rơi vào trên ngực Thiên Tứ Tôn Sứ. Rắc rắc. Âm. Một chỉ, chiến khải mới vừa dung hợp lôi long trực tiếp nứt toát. Ngay tiếp theo thân thể Thiên Tứ Tôn Sứ cũng bị đánh thủng, xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Ngươi, cảm thụ được trọng thương trí mạng, sinh mạng cấp tốc tiêu tán, Thiên Tứ Tôn Sứ lộ ra tuyệt vọng vẻ chấn động. Cường giả đại đế, hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao Tiêu Trần từ đầu chí cuối có thể bình tĩnh như vậy, nắm chắc phần thắng, căn bản không đem nhiều người bọn họ để ở trong mắt, bởi vì, Tiêu Trần nghiễm nhiên là đứng tại một cái độ cao mà bọn hắn không với tới. Lại có ai, sẽ đem một đám kiến để ở trong mắt, bên trong tiên giới, ngoại trừ ba đại thánh địa ẩn thế không ra, không phải là không có cường giả cấp bậc đại đế sao? Thiếu niên này, coi là chuyện gì xảy ra, không được, ta phải đem tin tức này truyền trở về. Tâm tư trầm định, Thiên Tứ Tôn Sứ dùng hết một tia mệnh nguyên cuối cùng lực lượng còn lại, lấy ý chí ngưng tụ một ánh hào quang, tiên giới cuối cùng tiêu vong, ta tộc vĩnh sinh bất diệt. Thể sống chết kêu lên một câu nói sau cùng. Thiên Tứ Tôn Sứ tự bạo tiên nguyên. Âm, lực tàn phá kinh khủng đánh khắp nơi, đồng thời đạo ánh sáng kia hướng về phía chân trời vội vã đi, tự hồ là nghĩ tại Tiêu Trần bị ép buộc lúc phòng thủ sau khi đem tin tức truyền ra ngoài, có đơn giản như vậy sao? Lại thấy Tiêu Trần cười lạnh, giống đã sớm nhìn thấu tất cả. Hoàng Thiên Vô Đạo. Thần thông lại xuất hiện, hố đen diễn hóa, hình thành vòng xoáy thu nạp tất cả. Lực lượng Thiên Tứ Tôn Sứ tự bạo đầy đủ mở ra pháp trận phòng ngự của Uyên Đế Cung, đem nó sang thành bình địa, nhưng mà trước mặt hố đen, vẫn nhỏ bé không chịu nổi như cũ, liền một đợt sóng cũng không có nhấc lên. Thậm chí đạo ánh sáng Thiên Tứ Tôn Sứ mong muốn truyền tin tức ra ngoài kia cũng không khác biệt chút nào mà bị hố đen hấp thu, không cách nào chạy trốn, phái một con kiến nhỏ đi ra ngoài, liền muốn chinh phục thế giới sao? Tiêu Trần giễu cợt, bỗng nhiên xoay người, quét sạch bụi trần. Hiển thị rõ uy thế hoàng giả. Một tên cường giả tiên đế 12 giai ở trong mắt hắn, nghiễm nhiên chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ rồi mà thôi. Minh hữu của các ngươi thất bại, nên thanh toán vấn đề đi giữa chúng ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến ba người Phiêu Miểu Tiên Đế, Ám Ảnh Các Chủ cùng Kình Thiên Tông Chủ. Ngoài đó, còn có Liệt Hỏa Tứ Công Tử. Thời khắc này bảy người bị thương nặng, không còn sức lực, đừng nói chiến lực, ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Tiêu tiên sinh tha mạng, chúng ta chỉ là bị đầu độc, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Kình Thiên Tông Chủ nhìn qua một thân chính khí, ngược lại không có cốt khí nhất, cái thứ nhất quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Tiêu Trần liếc hắn một cái, không nói gì. Hừ, thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn tróc thịt, muốn làm gì cũng được. Ám Ảnh Các Chủ thái độ cường ngạnh, tự hồ nhận mệnh, rất có cốt khí, đáng giá tán thưởng, ta tác thành cho ngươi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên chỉ một cái. Hưu. Một vệt phá diệt thần quang xuyên thủng tim Ám Ảnh Các Chủ, đánh chết tại chỗ, vì hành vi của chính mình phụ trách, quả thật rất có cốt khí, cũng đáng giá khâm phục, nhưng người như vậy đối với Tiêu Trần mà nói, không một chút giá trị lợi dụng. Phụ thân, Tư Đồ Hiên mắt thấy phụ thân chết thảm, hai mắt sắp nứt, lửa giận điên cuồng đốt. Không cần phải gấp gáp, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi trở thành cô nhi, tiễn ngươi đi bồi cha ngươi, Tiêu Trần nói xong, trong nháy mắt một kiếm. Phốc. Tư Đồ Hiên tại chỗ bị chém giết, đầu một nơi thân một nẻo, Phiêu Miểu Tiên Đế nhìn thấy phụ tử Tư Đồ bị Tiêu Trần tiện tay chém giết, mà Kình Thiên Tông Chủ lại bình yên vô sự, vậy còn không biết tại trước mặt Tiêu Trần càng là có cốt khí. Kết quả càng thảm, cho nên nàng cũng không đoái hoài tới tôn nghiêm, cầu xin tha thứ, Tiêu. Tiêu Trần, nể tình ta dù sao cũng là sư phụ thanh, bỏ qua ta. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đạm thanh mà nói, nếu như ta nói, ngươi cùng đồ đệ của ngươi chỉ có thể sống một cái, ngươi là lựa chọn mình, hay là lựa chọn hắn. Phiêu Miểu Tiên Đế ngẩn ra, ánh mắt nhìn về một bên Kỷ Cương tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu Trần, ngươi hơi quá đáng, vậy làm sao có thể chọn? Phiêu Miểu Tiên Đế sinh lòng nộ ý, Kỷ Cương là đệ tử của nàng thương yêu nhất, có lúc nàng đối đãi Kỷ Cương giống như đối đãi con trai ruột của mình vậy, sự lựa chọn này quá khổ sở cho nàng. Cho các ngươi cơ hội, ngươi không chọn, Tiêu Trần than thở lắc đầu nói, vậy cũng chớ trách ta. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần lại giơ tay lên, một kiếm chém về phía Kỷ Cương. Phốc. Giết tuyệt vô tình, Kỷ Cương kinh ngạc, bị mất mạng tại chỗ, Kỷ Cương. Phiêu Miểu Tiên Đế huyết lệ phiên trào, giận không kềm được, một cổ lực lượng trong cơ thể náo động hỗn loạn, giống như muốn cùng Tiêu Trần liều mạng. À, nhưng nghe thấy Tiêu Trần châm chọc cười, thân ảnh thuấn di. Nghịch tuyệt thất bộ thần trảm. Một cái chớp mắt, từ bên cạnh Phiêu Miểu Tiên Đế xẹt qua, giống như tử thần lấy mạng. Suy, vốn Phiêu Miểu Tiên Đế đã trọng thương, lại tức giận như thế nào, cũng không cách nào vượt qua chênh lệch cùng Tiêu Trần. Không cam lòng ngã xuống bên trong vũng máu, giờ khắc này, Kình Thiên Tông Chủ là cuống cuồng nhất. Nội tâm của hắn bên trong chỉ có hai chữ. Ma quỷ, Tiêu Trần bình thường nhìn qua là người hiền lành, ôn hòa, nhưng chân chính là thời điểm quyết sách lại cường đại như vậy, máu lạnh, quả thực không giống như là nhân loại bình thường, uy hiếp, cầu khẩn, khóc kể, bi tình, nhu nhược. Những thứ này có thể đưa tới người bình thường ba động tâm tình, lại không có cách nào đã động hắn. Người đáng chết, muốn giết người, không lại bởi vì nhân tố bên ngoài mà bỏ qua. Ngay tại Kình Thiên Tông Chủ sợ hãi, Tiêu Trần đã bất tri bất giác đi tới trước mặt của hắn, nhìn từ trên cao mà nhìn đến hắn, biết ta vì cái gì mà không giết ngươi sao? Chương 927, một cái nhiệm vụ. Kình Thiên Tông Chủ nghe vậy, nơm nớp lo sợ, cái đầu cúi xuống mà nói, kính xin Tiêu tiên sinh chỉ rõ. Ngươi tên là gì? Tiêu Trần liếc Kình Thiên Tông Chủ một cái rồi hỏi. Đánh lâu như vậy, hắn cũng không biết tên Kình Thiên Tông Chủ. Hàng Thiên Thu. Kình Thiên Tông Chủ trả lời. Hàng Thiên Thu, Tiêu Trần lại liếc qua Hàng Chính Võ bởi vì trọng thương cùng sợ hãi mà bất tỉnh đi, nhàn nhạt hỏi nói, các ngươi cũng là phụ tử. Xem như thế. Nhưng Chính Võ nhưng thật ra là nghĩa tử của ta, Hàng Thiên Thu cắn răng nói, kính xin Tiêu tiên sinh cũng có thể bỏ qua Chính Võ một mạng. Yên tâm. Ta nếu không giết ngươi, đương nhiên cũng sẽ không giết hắn, nhưng mà ngươi phải giúp ta làm một chuyện, Tiêu Trần thản nhiên nói. Tiêu tiên sinh có bất cứ phân phó nào, tiểu nhân nhất định đem hết khả năng đi hoàn thành. Hàng Thiên Thu nghe được Tiêu Trần muốn hắn làm việc, quả thực kích động như điên, bởi vì điều này đại biểu hắn có giá trị lợi dụng đối với Tiêu Trần, như vậy Tiêu Trần chắc chắn sẽ không giết hắn. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là phải đem chuyện Tiêu Trần nói làm xong, ta muốn ngươi xuất lĩnh Kình Thiên Tông, thống nhất liệt hỏa tiên vực. Tiêu Trần nói. Thống nhất liệt hỏa tiên vực. Hàng Thiên Thu khiếp sợ. Có vấn đề sao? Tiêu Trần hỏi. Không có, không có vấn đề. Hàng Thiên Thu nhanh bảo đảm nói, tiểu nhân nhất định làm xong chuyện này. Phàm là bá chủ của cấp thế lực đỉnh phong khác, ai chưa từng nghĩ thống nhất toàn bộ tiên vực, thân là tông chủ Kình Thiên Tông, đương nhiên Hàng Thiên Thu cũng nghĩ tới đè xuống mấy cái bá chủ thế lực còn lại, quản hạt toàn bộ liệt hỏa tiên vực, hơn nữa một mực vì thế mà cố gắng, chẳng qua là vẫn không cách nào như nguyện. Hôm nay, ám ảnh các chủ, trang chủ Nguyên Thủy Sơn Trang, Phiêu Miểu Tiên Đế đều chết hết, thế lực mỗi người bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề, không phải là thời cơ tốt nhất để thống nhất sao? Nghĩ tới chỗ này, nội tâm Hàng Thiên Thu càng là kích động, hắn cảm giác mình may mắn, cũng nhanh muốn thực hiện ước mơ nguyện vọng nhiều năm qua, để cho Kình Thiên Tông chân chính là cuộc khởi. Mặc dù hắn biết, đến lúc đó Tiêu Trần khẳng định mới thật sự là người phía sau màn nắm giữ tất cả, nhưng chỉ cần có thể cho Kình Thiên Tông một mình quản lý tiên vực, vậy cũng đủ rồi, ít nhất trên mặt nổi, Kình Thiên Tông chính là đệ nhất tông môn. Ngoại trừ ám ảnh cát, Nguyên Thủy Sơn Trang, liệt hỏa tiên vực hẳn còn có những thế lực khác tương đối khó giải quyết phải không? Liệt hỏa tiên vực chính là xếp hạng thứ ba tiên vực, tất nhiên sẽ không chỉ có mấy cái thế lực bên ngoài như này. Thống nhất liệt hỏa tiên vực, nếu so với thống nhất Bắc Quỳnh tiên vực thì độ khó lớn hơn nhiều lắm. Này, quả thật còn có mấy cái gia tộc cổ xưa cùng tông môn rất cường đại, đơn độc đấu nhau, Kình Thiên Tông không sợ bọn hắn, nhưng nếu bọn họ liên hiệp, chỉ sợ Kình Thiên Tông cũng là cô trưởng nan minh. Trong lòng Hàng Thiên Thu có kiên kỵ nói. Ngươi trước tiên có thể nuốt trọn ám ảnh các cùng Nguyên Thủy Sơn Trang, ta sẽ khiến Nhậm Vân Sơn cùng Âu Dương Thần Ngọc hiệp trợ ngươi, còn nữa, Tiêu Trần vừa nói, phất tay hóa ra kia bảy đạo vòng sáng, sử dụng ám kình đưa vào trong cơ thể Hàng Thiên Thu, bảy cổ lực lượng này, đầy đủ tu luyện của ngươi đến tiên đế 12 giai đỉnh phong, đến lúc đó làm việc hẳn sẽ thật đơn giản nhiều lắm, loại dùng hợp lực lượng của nhiều người vào một chỗ như này, dĩ nhiên không phải đơn giản. Bởi vì lực lượng của mỗi cá nhân đều là thuộc tính bất đồng, hỗn hợp với nhau sẽ tương đương rất nhiều tạp chất, cuối cùng có thể hấp thu bao nhiêu, hoàn toàn nhìn cá nhân, hơn nữa không cẩn thận, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Ninh Thanh Tuyền tiếp nối sức mạnh của Y Xá Uyên Đế Lợi là đủ rồi, Tiêu Trần sẽ không tiếp tục dùng loại phương pháp này để cho nàng tu luyện. Về phần Hàng Thiên Thu, hắn có thể sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, nếu như tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử, coi như hắn vận khí của mình không tốt. Không có cái mạng kia, Hàng Thiên Thu đương nhiên cũng không có suy tính nhiều như vậy, hắn chỉ thấy Thiên Tứ Tôn Sứ thu nạp bảy cổ lực lượng này thì uy áp tăng vọt. Mình có thể không bằng Thiên Tứ Tôn Sứ, nhưng chắc cũng sẽ có đề thăng rất lớn. Đa tạ Tiêu tiên sinh, về sau tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực thần phục, nếu như phản bội, trời đánh ngũ lôi, Hàng Thiên Thu thề nói. Lời thề của ngươi, không đáng giá một đồng, xem biểu hiện sau này của ngươi. Tiêu Trần thản nhiên nói. Ây! Vân vân! Hàng Thiên Thu toát ra mồ hôi lạnh, đi, mang theo nghĩa tử của ngươi, rời đi. Tiêu Trần hạ lệnh trục khách. Đa tạ Tiêu tiên sinh, tuy nói nhặt về một cái mạng, lại lấy được rồi chỗ tốt lớn lao, nhưng Hàng Thiên Thu thời khắc này cần bình phục tâm tình một chút, cho nên hắn không có tiếp tục dừng lại, cuốn lên Hàng Chính Võ đang hôn mê, hóa thành tinh mang rời đi. Ngươi cũng đi thôi. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn về phía Đông Phương không nói. Ngươi không giết ta, Đông Phương không nhìn chằm chằm Tiêu Trần, giống như đang nghi ngờ. So với Kỷ Cương cùng Tư Đồ Hiên, phẩm chất ngươi cùng Hàng Chính Võ hơi tốt, cho nên lưu ngươi một mạng, trở về thông báo mọi người Nguyên Thủy Sơn Trang, phối hợp Hàng Thiên Thu mà hành động, không cần làm dãy dụ vô vị. Tiêu Trần lãnh đạm nói, ta biết nội tình Nguyên Thủy Sơn Trang mạnh hơn Kình Thiên Tông, nhưng các ngươi dám phản kháng, ta sẽ tự mình động thủ. Ta rõ rồi, Đông Phương không hít sâu một hơi, bất đắc dĩ rời đi. Tuy nói Tiêu Trần giết phụ thân hắn Đông Phương Xuyên, nhưng hắn không có cái năng lực báo thù kia, Nguyên Thủy Sơn Trang cũng không có năng lực báo thù, thần phục, có lẽ là đường tự cứu duy nhất. Mọi chuyện đã giải quyết xong, pháp trận phòng ngự của Uyên Đế Cung mở ra, Ninh Thanh Tuyền và đám người Nhậm Vân Sơn đi ra, bọn hắn tuy rằng tránh trong cung, nhưng có thể thấy bên ngoài đang phát sinh gì. Tất cả mọi người đều bị thực lực Tiêu Trần cường đại chấn nhiếp, người của Uyên Đế Cung cơ bản đều là người theo đuổi Uyên Đế, tại trong lòng của bọn họ, Uyên Đế liền là cường giả tuyệt đối, vô địch với thế gian. Nhưng sau trận chiến này, ý nghĩ của bọn họ bị phá vỡ, thì ra trên đời, còn có mạnh hơn Nguyên Đế người. Ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy? Nhận ra được ánh mắt Ninh Thanh Tuyền, Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái hỏi, ta chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi khi đó làm sao chạy đến tu chân giới, phải đi hồng trần lịch luyện à? Ninh Thanh Tuyền nghi ngờ hỏi, đó là một lần bất ngờ, cũng có thể coi như một lần hồng trần lịch luyện đi, nhưng thật ra vô cùng thú vị. Tiêu Trần quả thật không hối hận về lần chuyển kiếp này, nhưng mà, hắn không phải là chỉ tu chân giới, mà là chỉ thời gian ở địa cầu. Vậy được, ta thừa nhận giữa người và người có chênh lệch rất lớn. Ninh Thanh Tuyền không cách nào hiểu tâm cảnh Tiêu Trần, dù sao nàng bây giờ còn là đang nỗ lực thoát khỏi tầng chót của tiên giới. Trở lại chuyện chính, ngươi giết Đông Phương Xuyên, lại thả đi Đông Phương không, không sợ nuôi hổ thành hoạn sao? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Nuôi hổ thành hoạn, đầu tiên, nếu hắn là một con cọp con, nếu mà chẳng qua là một con mèo, vậy nuôi như thế nào đi nữa, cũng không đáng sợ. Tiêu Trần không cho là đúng, hiển nhiên ở trong mắt hắn, Đông Phương không đứng đầu liệt hỏa tứ đại công tử hoàn toàn không có tư cách để cho hắn kiên kỵ, huống chi hắn biết rõ, mong muốn dùng sức mạnh thống nhất một cái tiên vực, sẽ có người không phục. Thiếu một Đông Phương không, còn sẽ tồn tại người không phục khác, như vậy có giết Đông Phương không hay không, kỳ thực trên bản chất không có khác biệt, nhưng mà Tiêu Trần cảm thấy, Đông Phương không chính mắt thấy một trận chiến này, chỉ cần hắn đủ thông minh, sau khi trở về tuyệt sẽ không xúi dục Nguyên Thủy Sơn Trang phản kháng, chỉ có thể khuyên Hàn, đến lúc Hàn Thiên Thu đi tiếp quản Nguyên Thủy Sơn Trang, liền sẽ làm ít công to. Một điểm này mà nói, để Đông Phương không sống, giá trị càng cao hơn giết chết Đông Phương không. Chương 928, trở về Bắc Quỳnh Tiên Vực vậy kế tiếp ngươi muốn đi làm cái gì? Ninh Thanh Tuyền hỏi nói, ngươi tại tiên giới có chỗ cố định không? Vốn là trong lòng Ninh Thanh Tuyền quyết định, coi như Tiêu Trần không chấp nhận nàng, nàng cũng muốn mặt dày mày dạn đi theo Tiêu Trần, bởi vì nàng tại tiên giới, ngoại trừ Tiêu Trần, liền lại không có bằng hữu nào khác. Chẳng qua hiện nay kế nhiệm Nguyên Đế Cung rồi, nàng nghĩ cặn kẽ, quyết định tạm thời ở lại Nguyên Đế Cung tu luyện. Nàng không phải là ham muốn quyền thế, chỉ là muốn lấy thực lực mạnh hơn một chút, mới sẽ không kéo chân kéo tay Tiêu Trần. Thế cục tiên giới, nàng mặc dù không phải biết rõ ràng, nhưng mà có biết một hai rồi, dị tộc nắm quyền, tiên giới tràn ngập nguy cơ, tùy thời có nguy hiểm thất thủ, ít nhất một trận chiến tranh cấp sử thi là không chạy thoát, tương lai tiên giới không biết biết nguy hiểm cỡ nào. Tiêu Trần chắc chắn sẽ không ngồi nhìn dị tộc xâm lấn tiên giới, đến lúc hắn đứng ra, đối kháng dị tộc. Áp lực phải chịu là không có thể tưởng tượng được, Tiêu Trần hiện tại thiếu sót, là người cùng hắn kề vai chiến đấu. Sức mạnh của một người cuối cùng có hạn, không thể nào một mình đối kháng toàn bộ đại quân dị tộc, ít nhất, Tiêu Trần cần phải có người giúp hắn ngăn trở những tiên phong dị tộc kia, để cho hắn có cơ hội trực tiếp chống lại cường giả chân chính của dị tộc. Cũng chính là binh đối với binh, tướng đối tướng, nếu như dị tộc lính quèn tiên phong đều muốn Tiêu Trần động thủ giải quyết, Tiêu Trần kia không khỏi quá mệt mỏi. Ninh Thanh Tuyền nghĩ thầm, Tiêu Trần cưỡng chế thống nhất liệt hỏa tiên vực, đại khái cũng là vì tương lai đồng tâm đối kháng dị tộc chuẩn bị làm. Nguyên Đế nói qua, điều kiện duy nhất của hắn chính là hy vọng mình có thể trung thành với Tiêu Trần, ý tứ rất hiển nhiên là mình cần phải phụ tá Tiêu Trần, cùng nhau đối kháng dị tộc, vậy nên nàng càng thêm không thể lười biếng. Bắc Quỳnh tiên vực là địa bàn của ta, lần này ta chính là muốn trở về một chuyến, ngoài ra ta phải đi khu không người nhìn một chút. Tiêu Trần nói. Khu không người. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, nội tâm căng thẳng. Nàng mới tới tiên giới, đối với khu không người cũng không hiểu nhiều. Nhưng Nguyên Đế, không phải là trọng thương tại khu không người sao? Tiêu Trần nhìn ra Ninh Thanh Tuyền lo lắng, thản nhiên nói, không cần lo lắng, trước kia ta đi qua khu không người một lần, lần này chẳng qua là trở lại chốn cũ mà thôi. Ngoài ra, ta xem khối dựng ngôn thiên bia mà sư phụ của ngươi nói kia, sẽ không có nguy hiểm. Vậy. Vạn sự cẩn thận. Ninh Thanh Tuyền chỉ có thể dặn dò như vậy, nàng thực lực quá thấp không cách nào đi theo. Hừm, tại Nguyên Đế Cung có Nhậm Vân Sơn bảo vệ ngươi, cũng đủ rồi. Vạn nhất thật gặp phải khó khăn, nhớ bóp vỡ cái ngọc giản ta cho ngươi kia, ta biết tin sẽ gấp rút tiếp viện. Tiêu Trần nhắc nhở, được, ta biết rồi. Ninh Thanh Tuyền gật đầu. Tại Nguyên Đế Cung dừng lại hai ngày, đối với Nguyên Đế Cung tiến hành nhỏ nhẹ chỉnh đốn đi qua. Tiêu Trần rời đi Nguyên Đế Cung, rời đi Liệt Hỏa Tiên Vực, trở về Bắc Quỳnh Tiên Vực. Bắc Quỳnh Tiên Vực, Thiên La Thành. Thiên La Thành vốn là thuộc phạm vi thế lực Thiên La Điện, nhưng Tề Giả Tâm Thiên La Điện thống nhất Bắc Quỳnh Tiên Vực bị phá diệt, sau đó do Vẫn Tinh phái làm chủ Thiên La Thành, nhất phương diện tiếp quản thế lực Thiên La Điện, ở chỗ này thiết lập trung ương quản lý. Bắc Quỳnh Tiên Vực nghiêm chỉnh mà nói thì không tính chân chính là thống nhất, nhưng tất cả tông môn thế lực đều đồng ý cái nhìn đại cục liên hiệp này. Nói cách khác, các thế lực tông môn vẫn độc lập với nhau như cũ, nhưng nếu như có đại sự kiện cần phải đối mặt, các đại thế lực lại cần lấy Vẫn Tinh phái cầm đầu, tiếp nhận Vẫn Tinh phái chỉ huy điều phối. Cho nên, Thiên La Thành hôm nay, giống như là địa cầu thủ đô Yến Kinh của Hoa Hạ, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Rất nhiều đệ tử không phải Thiên La Điện, Vẫn Tinh phái, cũng thường xuyên lại ở chỗ này qua lại, tới nơi này du lịch. Nhưng mà, càng nhiều hơn chính là đi theo trưởng lão môn phái tới nơi này làm việc. Hôm nay, bên trong Thiên La Thành thì có một nhóm đệ tử Tử Lôi Tông ở trên đường du ngoạn, nam nam nữ nữ, náo nhiệt vô cùng, hình thành một điểm nổi bật trên đường. Nhưng cũng không lâu lắm, một tên quần áo thiếu niên mộc mạc đột nhiên chặn lại đội ngũ, thở hồng hộc nhìn chằm chằm một người thiếu nữ bên trong đội ngũ. Lôi Lôi, tại sao ngươi phải lừa gạt ta? Thần sắc thiếu niên hiện đầy nộ ý, giống như là chất đóng tích lũy lâu ngày, cho đến giờ phút này mới lấy dũng khí bùng nổ. Địch Lâm, sao ngươi lại ở đây? Ngô Lôi nhìn thấy thiếu niên, thần sắc trầm xuống, rõ ràng dáng vẻ hết sức tức giận. Ta chỉ là muốn tới hỏi ngươi một câu trả lời. Địch Lâm nổi giận đùng đùng nói. Cái gì cần hỏi? Ngô Lôi hỏi, ngươi còn muốn giả bộ ngu sao? Địch Lâm vừa nói, theo bản năng hướng thanh niên cao lớn bên người Ngô Lôi liếc mắt một cái, lấy dũng khí nói, chuyện ngươi cùng Triệu Binh sư huynh, ta đều biết. Lời này vừa nói ra, tất cả thần sắc nam nữ đệ tử Tử Lôi Tông đều mập mờ vô hình, cố ý nhìn về Ngô Lôi cùng thanh niên cao lớn. Hiển nhiên khi trong lòng bọn hắn, đều biết chuyện Ngô Lôi cùng thanh niên cao lớn về điểm kia. Địch Lâm, ngươi, Ngô Lôi hốt hoảng, càng là tức giận nói, ngươi không cần nói bậy bạ, bêu xấu ta cùng Triệu Binh sư huynh. Thật là ta bêu xấu. Địch Lâm cười lạnh, hắn bình thường làm người trung thành, nhưng không có nghĩa là hắn ngu, hắn và Ngô Lôi đến từ cùng một nơi, từ nhỏ thanh mai trúc mã, sinh tình cảm với nhau, về sau lại cùng từ quê hương đi tới Bắc Quỳnh Tiên Vực, bái nhập Tử Lôi Tông thành đệ tử ngoại môn. Bắt đầu mấy năm, bọn hắn tại Tử Lôi Tông sinh hoạt tuy rằng gian khổ, nhưng mà không có mâu thuẫn gì, thẳng đến nửa năm trước, Ngô Lôi đột nhiên tấn thăng làm nội môn đệ tử không giải thích được, cùng hắn tách ra. Vốn là Ngô Lôi tiến vào nội môn, có thể phát triển tốt hơn, hắn đương nhiên mừng thay cho Ngô Lôi, chẳng qua là Ngô Lôi rõ ràng đi đường tắt không đứng đắn, dựa vào quan hệ mới tiến vào nội môn, hắn không có biện pháp nào không nghi ngờ. Thời gian nửa năm, hắn từ hoài nghi đến tin chắc, tìm được chứng cứ đầy đủ. Đem Ngô Lôi đưa vào nội môn, không phải là người khác, đúng là đệ tử thiên tài nội môn xếp hạng thứ ba, Triệu Binh. Hắn cùng Ngô Lôi lui tới, lại không có động tới Ngô Lôi. Mà hôm nay Ngô Lôi sớm đã không phải là tấm thân xử nữ. Chân tướng sự tình như thế nào, đã không cần nói cũng biết. À, Địch Lâm phải không? Triệu Binh tiến đến một bước, khiêu khích nhìn Địch Lâm nói, nếu ngươi đều biết, ta cũng không dối gạt ngươi. Ta nhìn trúng Ngô Lôi sư muội rồi, làm phiền ngươi sau này đừng tiếp tục cuốn quýt lấy nàng. Ngô Lôi nhìn thấy Địch Lâm đến tìm nàng, vốn đang có chút bận tâm, nhưng nghe đến Triệu Binh nói như vậy, lập tức kích động tiến lên dựa vào người Triệu Binh. Thâm tình thành thực mà nói, Triệu Binh sư huynh, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận ta. Khi trước nhiều người như vậy công khai, nàng sau này liền có thể danh chính ngôn thuận, không cần lại lén lén lút lút rồi. Lôi Lôi, ngươi không nên tin hắn, hắn chẳng qua là đang đùa bỡn tình cảm của ngươi. Tại Tử Lôi Tông, hắn và nhiều sư tỷ sư muội cấu kết như vậy, ngươi không thể nào không biết chút nào. Địch Lâm lo lắng nói, nhưng mà những lời này, không những không có thể làm cho Ngô Lôi hội tâm chuyển ý. Ngược lại càng để sắc mặt Ngô Lôi lạnh lẽo. Địch Lâm, ngươi có thể đừng làm phiền ta hay không? Ta hiện tại đã là nội môn đệ tử, mà ngươi vẫn như cũ, chẳng qua là một tên đệ tử ngoại môn, chúng ta đã không phải là người của một thế giới, ngươi liền một chút tự hiểu cũng không có sao. Địch Lâm nghe vậy, nội tâm tuy rằng tức giận, nhưng vẫn định cứu vãn Ngô Lôi, nói, Lôi Lôi, ta cũng một mực đang cố gắng, lại cho ta một đoạn thời gian, lần sau tông môn khảo hạch. Nói không chừng ta có thể thông qua. Cần gì phải phiền toái như vậy? Ngô Lôi nghe vậy, tràn đầy châm chọc nói, ngươi không phải nói là ngươi nhận biết Tiêu Đan Đế sao? Ngươi có thể đi tìm Tiêu Đan Đế, chỉ cần Tiêu Đan Đế một câu nói, để ngươi trở thành nội môn đệ tử không phải là dễ sao? Tiêu Đan Đế, Triệu Binh nghe vậy, thần sắc nhất động, hỏi Ngô Lôi nói, Lôi Lôi, ngươi mới vừa nói Địch Lâm biết Tiêu Đan Đế. Chương 929, mấy người các ngươi dừng lại danh hiệu Tiêu Đan Đế, hôm nay tại Bắc Quỳnh Tiên Vực có ai chưa từng nghe qua, không nói tại Đan Đạo Đại Hội đoạt được danh hiệu đệ nhất, càng là một tay lật giả Tâm Thiên La Điện, để vẫn tin phái chân chính là người nắm quyền, ngay cả Vạn Hồng đều đối với hắn nghe lời răm rắp, cho nên nghe nói Địch Lâm biết Tiêu Đan Đế, Triệu Binh cùng đệ tử Tử Lôi Tông còn lại đều không kềm chế được, lộ ra hiếu kỳ cùng ngoài ý muốn. Lôi Lôi, chuyện gì xảy ra? Có người hỏi. Xì, Triệu Binh sư huynh, các ngươi thật vẫn tin chuyện không đâu này à? Ngô Lôi cười nói, nếu là hắn có thể biết Tiêu Đan Đế, còn có thể ở lại Tử Lôi Tông làm một cái đệ tử ngoại môn. Triệu Binh nghe vậy, thần sắc mới hòa hoãn một chút. Địch Lâm xuất thân nghèo khổ, thiên tư cũng tầm thường, làm người càng là khiếp nhược, nhát gan như chuột, thế nào có tư cách kết giao đại nhân vật, nhưng mà để cho an toàn, hắn vẫn là chính miệng hỏi Địch Lâm nói, Địch Lâm, nếu ngươi nói ngươi nhận biết Tiêu Đan Đế, vậy nói một chút xem ngươi cùng Tiêu Đan Đế là quen biết. Ta chưa nói qua ta biết Tiêu Đan Đế. Địch Lâm lắc đầu nói, ta chỉ nói là Tiêu Đan Đế trùng tên họ với một người ta quen biết thôi, Địch Lâm chỉ là một cái đệ tử ngoại môn Tử Lôi Tông, mỗi ngày đều vì tu luyện mà buồn rầu, vì sinh tồn mà buồn rầu, thời gian bận rộn cũng không nhiều, cho nên thiên hạ đại sự, cơ bản đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chẳng qua là tình cờ rỗi nghe được người bên người đàm luận về Tiêu Đan Đế, càng có một lần, hắn trong lúc vô tình phát hiện tên thật Tiêu Đan Đế gọi Tiêu Trần. Lập tức liền liên tưởng đến bằng hữu ban đầu gặp phải trên linh thuyền từ Giang Sở Tiên Vực trở về Bắc Quỳnh Tiên Vực, cũng gọi là Tiêu Trần. Nhưng mà, hắn chẳng qua là ngạc nhiên nhất thời, cũng không thật sự cho là hai người là cùng một người. Đáng tiếc những người kia nghe được lại cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, truyền qua truyền lại, thì trở thành hắn biết Tiêu Đan Đế rồi. Chuyện truyền ra, bên trong đệ tử ngoại môn có rất nhiều người chạy tới hỏi hắn chuyện liên quan tới Tiêu Đan Đế, ngay cả Ngô Lôi đều giống vậy. Sau đến khi chính mình nói không nhận biết Tiêu Đan Đế, những người đó lại cảm giác mình bị lừa gạt, càng thêm âm dương quái khí, cho nên tại ngoại môn Tử Lôi Tông, đại bộ phận người đều biết hắn biết Tiêu Đan Đế, nhưng lại chỉ là một cái trò cười, thường bị người lấy ra nhạo báng trêu cợt. Tự như Ngô Lôi vậy. Trùng tên trùng họ, Triệu Binh suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, cái vị bằng hữu kia của ngươi đâu? Ta không rõ, ta chỉ là tại trên Linh Chu gặp hắn một lần. Địch Lâm nói thật. Linh Chu, Triệu Binh nghe vậy, trong lòng hoàn toàn thư thái. Linh Chu tuy rằng thiết trí có chí tôn phòng, nghe vào rất cao quý, nhưng trên thực tế cao nhất cũng chỉ có tiên vương đi Linh Chu, cường giả tiên đế trở lên, cơ bản cũng sẽ có pháp khí để bay, căn bản khinh thường ngồi Linh Chu. Tiêu Đan Đế thân phận bực nào, há lại sẽ tự hạ mình, đi cùng một cái chân tiên nho nhỏ. Triệu Binh sư huynh, ngươi đã gặp tên Tiêu Đan Đế kia sao? Ngô Lôi đột nhiên hỏi. Ta cũng chưa từng thấy qua, Triệu Binh giống như rất là tiếc nuối lắc đầu nói, Tiêu Đan Đế chỉ công khai lộ diện hai lần, lần đầu tiên là Đan Đạo Đại Hội, ta đối với Đan Đạo cũng không xem qua, cho nên không có đi hiện trường. Lần thứ hai, lễ đính hôn của Thiếu Chủ Thiên La Điện cùng Băng Hoàng Cung Đường Tử Huyên, ta vốn là có tư cách đi cùng Tông Chủ tham gia, nhưng lúc đó đang bế quan bỏ lỡ. Vậy thật là đáng tiếc, Ngô Lôi tiếc nuối nói. Đúng vậy à. Tiêu Đan Đế hôm nay chính là đệ nhất nhân Bắc Quỳnh Tiên Vực chúng ta, chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta tới Thiên La Thành nhiều lần, cũng không thể nhìn thấy hắn một lần. Tử Lôi Tông chúng đệ tử cũng đều là tiếc nuối nói, Địch Lâm, người ngươi nhận biết chẳng qua là trùng tên trùng họ cùng Tiêu Đan Đế mà thôi, nhớ một điểm này, sau này không nên nói ngươi nhận biết Tiêu Đan Đế nữa. Triệu Binh cảnh cáo nói, nếu không, ngươi có thể sẽ mang tới phiền toái cho tông môn, hiểu không? Ta vốn là một mực cũng không khoe mẽ. Địch Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi còn dám mạnh miệng cùng Triệu Binh sư huynh. Ngô Lôi nổi giận quát nói. Lôi Lôi, chuyện còn lại ta không quan tâm. Địch Lâm quật cường nhìn chằm chằm Ngô Lôi nói, ta tới nơi này, chỉ muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật muốn cùng ta đoạn tuyệt. Cái gì mà đoạt tuyệt, chúng ta vốn là không liên quan. Ngô Lôi cãi lại nói, ngươi đừng hy vọng hảo huyền. Được, ngươi đừng hối hận. Địch Lâm cắn môi một cái. Hắn không phải là người không biết điều, biết nên lui thì lui, hắn cùng Ngô Lôi chẳng qua là thanh mai trúc mã, không có thể non hẹn biển, Ngô Lôi muốn rời đi, hắn không có biện pháp ép ở lại, cũng không có tư cách đi ép ở lại. Hối hận, Triệu Binh nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo nói, Địch Lâm, trong lời nói của ngươi có ý gì? Cho là Lôi Lôi đi theo ta, còn không bằng đi theo ngươi. Triệu Binh sư huynh, ta không có ý này, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể một lòng một ý đối đãi Lôi Lôi, không nên coi nàng là bức tranh tươi mới, cuối cùng để cho Lôi Lôi biến thành bị ngươi vứt bỏ giống như những sư tỷ kia. Địch Lâm nghiêm túc nói. Hỗn trướng, Triệu Binh níu lấy cổ áo Địch Lâm, giọng thâm hàn nói, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta xé rách miệng của ngươi hay không? Triệu Binh sư huynh, công đạo tại lòng người, ta cũng không phải tin vỉa hè, mà là thấy tận mắt ngươi cùng Lâm sư tỷ. Bành. Địch Lâm lời còn chưa dứt, Triệu Binh đã giận không kềm được, một chưởng oanh tại trên người Địch Lâm. Địch Lâm mới chân tiên cảnh, như thế nào chịu nổi một chưởng kim tiên đỉnh phong của Triệu Binh, nhất thời bị đánh miệng phun tiên huyết bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngô Lôi thấy vậy, thần sắc bên trong cũng là lóe lên vẻ bất nhẫn. Đệ tử Tử Lôi Tông xung quanh thấy vậy, có đồng tình, cũng có chút hả hê, cho là Địch Lâm không biết phải trái. Kỳ thực tác phong Triệu Binh, Tử Lôi Tông có bao nhiêu người không biết, chỉ có điều Triệu Binh chính là đệ tử thiên tài top 3, ngay cả trưởng lão và tông chủ đều mở một con mắt nhắm một con mắt đối với hắn, ai sẽ dám đi quản chuyện riêng của hắn. Địch Lâm là một cái đệ tử ngoại môn nho nhỏ, dám trước mặt mọi người vạch trần Triệu Binh, để cho Triệu Binh không xuống đài được, bị đánh là đáng đời. Địch Lâm, ngươi tốt nhất làm rõ ràng địa vị của bản thân, có tin đem ngươi đánh chết tại chỗ, tông môn cũng nhiều lắm là nói hai ta câu, căn bản sẽ không xử phạt ta. Triệu Binh hừ lạnh nói, Triệu Binh sư huynh, ta thấy không bằng quên đi, nhiều người tại nơi này như vậy, dù sao cũng ảnh hưởng không tốt lắm. Ngô Lôi khuyên nhủ, Triệu Binh nghe vậy, nhìn quần chúng vây xem xung quanh một chút, thoáng áp chế tức giận trong lòng. Nhớ lần giáo huấn này, sau này còn dám không lựa lời nói, liền không thoải mái như vậy, chán ghét nhìn Địch Lâm giống như mất đi ý thức, Triệu Binh xoay người thét mọi người Tử Lôi Tông nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi chơi. Đi đi đi, không nên để cho thứ người như vậy làm mất nhã hứng. Mọi người Tử Lôi Tông đương nhiên lấy Triệu Binh như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có một ai lưu lại trong chừng thương thế Địch Lâm. Mấy người các ngươi đứng lại, đột nhiên, một cái thanh âm lạnh nhạt vang lên. Rõ ràng giọng không phải rất nặng, lại giống như có đến một loại ma lực thần kỳ nào đó mà không thể kháng cự, để cho người ta đột nhiên ngừng lại bước chân. Đang lúc nghi hoặc, mọi người Tử Lôi Tông xoay người, liền thấy một tên thiếu niên từ trong đám người đi ra. Nhưng mà thiếu niên trước tiên không có nhìn bọn họ, mà là ngồi xổm người xuống điều tra thương thế Địch Lâm. Chương 930, Phản ngược, Triệu Binh chết. Tiêu Trần vốn là nghĩ bay thẳng hướng Thiên La Điện. Dù sao hôm nay Vạn Hồng thiết lập trung ương then chốt tại Thiên La Điện, cũng đang định đem Vẫn Tinh phái di chuyển đến nơi này. Nhưng lúc đi qua Thiên La Thành, thần trí của hắn trong lúc vô tình quét được một cái khí tức quen thuộc, liền dừng lại xem thử. Đối với Địch Lâm, hắn đương nhiên là có ấn tượng, hơn nữa còn hết sức khắc sâu. Khi lần đầu mới tới tiên giới, hắn vẫn không có một món pháp khí để bay, từ Giang Sở Tiên Vực đến Bắc Quỳnh Tiên Vực lại rất xa, bất đắc dĩ ngồi linh chu. Trùng hợp cùng Địch Lâm ở một phòng, Địch Lâm hết sức đơn thuần, tuy rằng tu vi không cao, nhưng vô cùng sáng sủa lạc quan, tâm địa cũng hiền lành, tại tiên giới có thể kiên thủ bản tâm, đúng là không dễ. Nhận ra được Địch Lâm là bị chưởng kình người khác tập kích, nhất thời không cách nào hồi khí dẫn đến mê muội, thương thế không nghiêm trọng lắm, Tiêu Trần liền lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào, cũng vận chuyển một tia tiên lực, giúp hắn nhanh chóng tiêu hóa thuốc. Này, người nào a? Ánh mắt Ngô Lôi bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, là ngươi vừa rồi gọi bọn ta. Tiêu Trần không trả lời, thậm chí không có nhìn Ngô Lôi một cái. Lúc này, Địch Lâm nhanh chóng tiêu hóa thuốc và tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Trần, hơi ngẩn ra. Ngươi! Ngươi là Tiêu Trần! Từ nghi ngờ đến xác nhận, Địch Lâm lộ ra vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn đang bàn luận Tiêu Trần liền thật xuất hiện, thật là duyên phận. Ngươi thế nào? Tiêu Trần dò hỏi, thật giống như, đã tốt hơn nhiều. Địch Lâm thử đứng lên, phát hiện ngoại trừ có chút đau nhức ra, đã không có những thứ triệu chứng khác. Làm sao có thể? Thần sắc Triệu Binh kinh nghi bất định. Một chưởng kia của hắn tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không nên không có chuyện gì nhanh như vậy. Chờ một chút. Tiêu Trần. Đây không phải là tên Tiêu Đan Đế sao? Lẽ nào hắn chính là cái vị Địch Lâm quen biết kia, người trùng tên trùng họ cùng Tiêu Đan Đế? Người chính là Tiêu Trần. Ngô Lôi đi thẳng tới trước mặt Tiêu Trần cùng Địch Lâm, vênh váo tự đắc hỏi. Không đợi Tiêu Trần trả lời, nàng lại mỉa mai nhìn Địch Lâm nói, được a Địch Lâm, ngươi có phải sớm liền nghĩ đến điểm này hay không? Lôi Lôi, ngươi đang nói gì? Địch Lâm đầy bụng nghi ngờ nói, hừ, ngươi khẳng định đã sớm làm xong tính toán bị thương, cố ý để cho tên Tiêu Trần này tìm thời cơ thích hợp đi ra, tùy tiện cho ngươi dùng một viên đan dược, sau đó ngươi trở nên khỏe như vậy. Như vậy nhất định sẽ ngạc nhiên đan dược của hắn lợi hại, trùng tên trùng họ, ngay cả đan dược cũng lợi hại như vậy, vậy mọi người nhất định sẽ cho là hắn chính là Tiêu Đan Đế, có đúng hay không? Ngô Lôi một bộ dáng vẻ nhìn thấu tâm tư Địch Lâm, trong giọng nói càng là mang theo khinh thường nồng nặc. Địch Lâm ngẩn người, lập tức cười khổ nói, Lôi Lôi, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nào biết Tiêu Trần sẽ xuất hiện ở đây. Còn giả bộ, Ngô Lôi giễu cợt, lại chuyển hướng Tiêu Trần nói, ngươi thật là to gan, biết giả mạo Tiêu Đan Đế là tội gì sao? Loại chuyện như vậy, cần giả mạo sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Ngô Lôi, mặc dù không biết cụ thể tình huống gì, nhưng hắn có thể đại khái đoán ra quan hệ của ba người Ngô Lôi, Địch Lâm cùng Triệu Binh. Ngươi nói gì? Ngô Lôi ngẩn ra, càng là cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ còn thật đem mình làm Tiêu Đan Đế rồi? Tiêu Trần liếc Ngô Lôi một cái, lười để ý nàng, ánh mắt tỏa định Triệu Binh mà nói, mới vừa rồi là ngươi động thủ đối với Địch Lâm phải không? Phải thì lại làm sao? Triệu Binh tuy rằng tâm lý có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định như cũ. Dù sao tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể mất mặt mũi của. Địch Lâm, ngươi nghĩ xử trí như thế nào hắn? Tiêu Trần hỏi Địch Lâm nói. Xử trí? Địch Lâm sợ hết hồn nói, Tiêu Trần, hắn là thiên tài thứ ba nội môn Tử Lôi Tông chúng ta, tông chủ cùng đám trưởng lão đối với hắn cũng vô cùng coi trọng, không phải cô ta có thể trêu chọc. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói ra ý tưởng chân thật của nội tâm ngươi. Tiêu Trần thản nhiên nói. Ta kỳ thực không có ý tưởng gì, mới vừa rồi cũng là ta chê sư huynh trước, chịu một chưởng này là ta gieo gió gặt bão, nhưng mà ta quả thật hy vọng sư huynh sau này có thể đối với Lôi Lôi khá hơn một chút, Địch Lâm cúi đầu nói. Tiêu Trần. Địch Lâm đối mặt tình huống như vậy, Tiêu Trần là thật cũng là không có cách. Địch Lâm quả thực không thể nói là đơn thuần, mà là cực phẩm. Nếu Địch Lâm không so đo với ngươi, ngươi tự tát 10 bạt tai, sau đó nói xin lỗi, chuyện này coi như kết thúc. Tiêu Trần đối với Triệu Binh nói. Nằm mơ, Triệu Binh nghe vậy khí nộ nói, tiểu tử ngươi thật coi mình là đại nhân vật rồi sao? Có tin ta một kiếm giết ngươi hay không? Kiếm của ngươi đâu, bày ra ta xem một chút. Tiêu Trần lãnh đạm nói, nếu ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Triệu Binh bị khích động lửa giận, tu vi kim tiên đỉnh phong sử dụng hết, đưa tay hướng về phía tỏa ra. Tử viêm kiếm. Rẹt. Một đạo tử hồng từ chân trời hạ xuống, bị Triệu Binh nắm trong tay. Nhất thời, một ngọn lửa cường đại tản ra, làm không khí quanh mình như bị thiêu đốt, hơi nóng bốc lên. Cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Mọi người xung quanh lui tự chủ lui về sau, hoặc là bị hơi nóng đẩy lui, thần sắc tất cả đều khiếp sợ. Không hổ là thiên tài Tử Lôi Tông, thực lực so với tiên bình thường kim thì mạnh hơn không phải một điểm hay nửa điểm, gần như có thể sánh ngang nửa bước tiên vương rồi. Triệu Binh sư huynh thật giống như rất tức giận, hắn chẳng lẽ thật đem người kia giết đi? Một tên Tử Lôi Tông đệ tử nói. Hừ, một cái gia hỏa không biết điều, giết thì giết, có gì ghê gớm đâu. Một gã đệ tử Tử Lôi Tông khác xem thường nói. Tiêu Trần, chạy mau. Địch Lâm kinh hãi đến biến sắc nói. Đã không còn kịp rồi. Triệu Binh cười ác độc, tử viêm kiếm bỗng nhiên chém ra. Ồn ào. Một đạo mang theo ngọn lửa uy năng hình cung kiếm quang chém về phía Tiêu Trần, định đem Tiêu Trần chém giết. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho là Tiêu Trần chắc chắn phải chết, lại thấy kiếm quang hình cung đang đến gần phạm vi ba thước quanh Tiêu Trần, sau đó đột nhiên phản ngược, trở về đường cũ, khí thế không giảm mà xông về Triệu Binh. Cái gì? Triệu Binh ngạc nhiên, căn bản không kịp phòng thủ. Phốc! Kiếm quang hình cung xuyên qua người, mang ra một dòng máu tươi. Ngươi! Triệu Binh nhấc ngón tay chỉ Tiêu Trần, giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không thể nói ra. Phù phù, thân thể Triệu Binh nặng nề té ngã trên đất, lồng ngực bị phá vỡ, số lượng lớn tiên huyết chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là ngươi tự tìm chết, Tiêu Trần nhìn lướt qua Triệu Binh, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, giống như tất cả không có quan hệ gì với hắn. Trên thực tế, Triệu Binh ra chiêu công kích, cuối cùng bị chiêu thức của mình phản ngược mà giết chết, hoàn toàn thuộc về tự sát, xác thật không có quan hệ gì cùng hắn. À! Triệu Binh sư huynh chết. Mọi người Tử Lôi Tông đột nhiên đánh thức, không dám tin nhìn đến Triệu Binh nằm ở vũng máu bên trong, rất nhanh loạn làm một đoàn. Triệu Binh rất được tông môn coi trọng, hắn bị người ta giết, tông chủ cùng đám trưởng lão tất nhiên nổi trận lôi đình, đến lúc đó bọn hắn chắc là phải bị dính líu. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thật trùng hợp, một tên trưởng lão Tử Lôi Tông từ trên trời giáng xuống, giống như là nhận ra đệ tử Tử Lôi Tông tụ tập ở chỗ này, ngữ khí không vui chất vấn. Trưởng lão, việc lớn không tốt, Triệu Binh sư huynh bị người giết. Ngô Lôi phản ứng đầu tiên, vội vàng hướng về trưởng lão Tử Lôi Tông, mà khóc kể lễ.